Bạn đang nghe truyện Hệ thống thuần phục hoa nhân tâm, chương 16 đến 30. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Chào mừng trở về, thiếu gia. Mừng thiếu gia trở về bình an. Thưa, thiếu gia có muốn ăn chiều? Ngay khi William bước vào căn biệt thự nhà mình, tiếng người hầu vang lên râm ran làm hắn đau đầu. Hắn không muốn có nhiều người hầu đến vậy, nhưng ông anh quý hóa của hắn cứ thích thuê người vào, cái gì mà không muốn để em trai thiếu thốn cái gì. Nhắc đến Arnon, hắn nhớ lại lúc mình tỉnh dậy thì thấy khuôn mặt tuyết giá lù lù trước mắt hỏi han, một phen hoảng hồn, cái tên anh trai này, hẳn là bị đệ khống nặng đi. Thiếu chủ, cậu bé này là, thiếu chủ muốn thu nhận nó sao? Lão quản gia ôn tồn hỏi, vẻ mặt già nua bình thản nhưng sự khinh thường vẫn hiện hữu. Những người hầu xung quanh cũng mang cảm xúc tương tự, nhưng họ vẫn biết chừng mực. Sau khi hắn ngất đi, Arnon ra lệnh kiểm tra chỉ số của Eric. Kết quả, thể lực y đo được là SS xuất sắc, nhưng tinh thần lực lại là cấp thấp hiếm có, F. Đến cả Omega cũng ít ai bất hạnh đạt cấp độ này, chứ nói chi là một Alpha. Vì vậy, mọi người thầm cảm thấy quá đáng tiếc, đồng tình Eric trước đây là hợp lý. Với chỉ số này thì chỉ có thể bị bóc lột sức lao động đến chết mà thôi. William cũng đã báo việc này cho cha mẹ hắn. Tất nhiên là vấp phải sự phản đối kịch liệt. Nhưng sau khi hắn dùng hết nước bọt để thuyết phục thì họ cũng ngơi ngơi. Nhưng vẫn mang tâm lý không đồng tình. William cũng lười để tâm. Lão cha lão bà đều già yếu cả rồi. Giờ họ chỉ lo đi hưởng tuổi già thôi nên sự uy hiếp duy nhất hắn phải sợ là anh trai và một số thành phần nhàn ngôn toái ngữ trong xã hội. Sức đe dọa của Eric từ đó triệt để hạ xuống mức số âm, William cũng có thể đường đường chính chính mang y về. Đúng thế, thống soái đã đồng ý, các người muốn ý kiến cũng vô dụng, William nói chắc như đinh đóng cột, đây là Eric, từ giờ sẽ nằm dưới quyền bảo hộ của ta, tất cả đã rõ, đám người hầu không dám dị nghị, cúi đầu thưa vâng, tạm thời nó sẽ ở tại phòng của ta, thiếu chủ, không nên, tôi có thể nhanh chóng chuẩn bị. Ta đã quyết định rồi. Phiền ông mua giúp ta một số bộ quần áo trẻ em, cảm ơn, nói rồi hắn kéo Eric về phòng mình, lão quản gia chỉ có thể khó chịu ngậm miệng, lão không hài lòng với việc thứ đó gần gũi chủ tử mình thế, William đóng chặt cửa lại, hướng Eric cười nham hiểm, cởi đồ ra, cái gì, Eric ngây người, đừng nói hắn là, nghĩ gì thế, cởi đồ ra, ta tắm cho ngươi, hắn cởi áo khoác để lộ chiếc áo sơ mi trắng tinh, tay áo được xắn lên gọn gàng, ta có thể tự tắm, câm mồm, ta không thích nói nhiều, William mất kiên nhẫn bóp chặt cầm y, nên nhớ, hiện tại ngươi chẳng là cái thá gì, lời nói của ngươi lúc này cũng không mang trọng lượng, lời ta nói là mệnh lệnh, không phục tùng thì cút đi được rồi. Uy áp từ tinh thần lực vây hãm y, dù không kinh khủng như Arnon nhưng nó cũng thuộc loại siêu cường, y hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, nỗi bất lực xen lẫn xấu hổ choáng đầy tâm trí Eric. Y không còn cách nào khác cởi hết đồ, e dè che đi bộ phận kín đáo nhất của mình. William giật mình trước thân hình gầy guộc, chi chít những vết thương của y, đủ để thấy sự tra tấn mà y nhận được kinh khủng đến nhường nào. Ngươi trông thật thảm hại, mau, bước vào bồn. Eric chẳng nói chẳng rằng làm theo, dòng nước ấm tiếp cận làn da non nớt của trẻ nhỏ khiến y run rẩy, nhưng cảm giác khoan khoái nhanh chóng lên ngôi, bất ngờ thay, khác với những gì y tưởng tượng. Bị đạp hay bị ấn xuống nước đến tắt thở gì đó, động tác của William lại rất dịu dàng. William bôi xà phòng lên tay, cẩn thận gãi mái tóc màu bạch kim nhơ bẩn của y, những ngón tay thon dài vuốt nhịp nhàng trên da đầu mang lại cho y cảm giác thỏa mãn chưa từng được trải nghiệm, tốt đẹp đến mức y tưởng mình vẫn còn đang nằm mơ. William còn tỏa ra hương thơm bạc hà nhàn nhạt, kéo y sâu hơn vào sự thư thái, đôi bàn tay trắng hồng bị hâm nóng bởi hơi nước giờ như tuyết nhụng huyết. Từ tốn chà rửa cho y, đẹp đến mức y không thể rời mắt, cảm giác đôi tay ấm nóng sờ tới mọi ngóc ngách trên cơ thể không làm y cảm thấy khó chịu, trái lại khiến y thêm lưu luyến xúc cảm này, cảm thụ đến nghiện, phát ra tiếng rên thỏa mãn, ha ha, xem ra tay nghề của ta quả nhiên số một à nha, thoải mái lắm đúng không? Eric đỏ mặt trước nụ cười cợt nhã của đối phương, tâm tình pha tạp những cảm xúc hỗn loạn, một mặt y muốn tên này phải chịu mọi nhục nhã, muốn hành hạ hắn đến hơi yếu suy tàn, mặt kia y lại khao khát hơi ấm và sự quan tâm của hắn, muốn độc chiếm lấy hắn, chỉ để hắn thuộc về mình. Tâm tư trở nên rối ren, Eric quyết định tạm thời không nghĩ ngợi gì nữa. Chuyện quan trọng nhất đối với y chính là biến cường. William đã nói, có cách để cải thiện tinh thần lực của y. Hắn nói, tinh thần lực của y bị tổn hại trầm trọng, có một thứ vô hình chèn ép nó bộc phát. Y phải cố gắng rèn luyện, liên tục phá vỡ giới hạn bản thân để thành công phá vỡ tầng ngăn cách ấy. Nghe có vẻ hoang đường, nhưng trực giác y mách bảo tinh thần lực của mình quả nhiên bị tắc nghẽn, không thể lưu thông, khiến y phải mang mát phế vật suốt nhiều năm. Nếu như hắn có cách, y cũng liều mạng muốn thử. Một kẻ lúc nào cũng kiêu ngạo như hắn không lý gì lại nói dối một đứa trẻ không còn gì để mất. Bạch Kết Dương, lừa quỷ á, phải có thêm thuốc ăn gian của hệ thống mới hiệu quả cơ. Người cho y hy vọng mới, chính là cái kẻ mà y vừa hận vừa cảm kích. Nhìn William sấy khô tóc cho mình, y lại muốn được gần hắn hơn một chút. Ít nhất thì, chưa giết được, có thể, cho ta ngủ cùng ngươi được không? William cảm thấy tim như bị mèo quào, tâm ngứa ngáy mềm nhũn. Nam chủ à, ngươi cứ bán manh không báo trước thế này phạm quy lắm biết không? Ký chủ, dám động thủ thì ngồi tù thật đấy. Ngươi im đi, ta đơn thuần chỉ muốn nựng y thôi mà. Nam chủ mê thế ta không nỡ bôi đen y tí nào à. Ký chủ thỉnh kiềm chế, hoàn thành nhiệm vụ là quan trọng nhất. Ký chủ phải tạo một nam chủ vặn vẹo biến thái đứng đầu nhân sinh à, là chân ái đó nha. Ta không thích cái đó tí nào, dạy dỗ một bảo bảo đáng yêu kiêu hạt me mới là chân ái. Ngươi không thể cho ta nhiệm vụ kiểu đó được à. Bạch Kết Dương bực dọc, không muốn cũng phải muốn. Ai biểu ký chủ xui xẻo bị hệ thống hắc ám tôi bốt được làm chi. Hắn chỉ biết khóc trong lòng, nhìn hai cái má phúng phính của đứa nhỏ mà ai oán không thôi, cảm thấy vận mình đúng vận cước chó. Hắn hồi phục vẻ mặt ngã ngớn, ai nha, đáng yêu ghê, vẫn muốn ngủ cùng người nhớn hả, mới nãy còn muốn đánh ta dữ lắm mà. Cờ không phải, ta chỉ là chỗ mới thấy bất an thôi. Eric mặt đỏ đến xung huyết, hối hận vì đã nói ra lời đáng xấu hổ như thế. Y nghĩ gì mà cho rằng hắn có thể đáp ứng mình chứ? Một thứ tầm thường mà dám đòi hỏi cao sang sao? Vẫn là một hài tử a, bữa nay bổn thiếu gia tâm trạng tốt, cho phép ngươi lên giường của ta. Không đợi Eric hết bàng hoàng, William kéo y ném lên giường, lựa chỗ thoải mái mà nằm xuống. Hắn ôm lấy y, thân hình nhỏ nhắn của y nằm gọn trong cơ thể hắn, chóp mũi được lấp đầy bởi hương bạc hà tinh khiết. Eric bất động không dám cựa, quá sốc trước hành động của hắn, tâm như được rót một dòng nước ấm áp. Y đánh bạo dụi đầu vào khuôn ngực trắng chắc của đối phương. May mắn thay, hắn không đánh đập hay mắng chửi hành vi vuốt trâu hùng này, trái lại còn khúc khích cười, vui tai như tiếng chuông ngân. Đó giờ ta ngủ với anh hai, toàn bị ảnh ôm chặt cứng không hà. Đây là lần đầu ta ngủ mà ôm một người nhỏ hơn đấy. Ngươi nên cảm thấy vinh dự đi, tốt nhất đừng giở trò hề, ta ngủ tỉnh lắm đấy. Eric thông minh lựa chọn im lặng, âm trầm nhìn William chìm dần vào giấc ngủ. Hắn dễ dàng hạ thấp phòng bị thế này, không biết là tự tin hay ngu ngốc nữa. Đôi mắt hổ phách đục ngầu không ánh sáng chăm chú nhìn người đối diện, trong lòng mang nỗi khó chịu khôn tả. Anh trai, hở tí là anh trai, tên đàn ông đó quan trọng với hắn đến vậy ư. Nhìn William đem hết sự sùng bái gửi vào ánh mắt đến ác nôn, Eric cảm nhận một nỗi ghen tị vặn vẹo không tên. Y cũng muốn hắn nhìn y như thế, có thể thêm chút tuyệt vọng hay kinh hoàng thì còn đẹp hơn nữa. Y biết mình không có lý do gì đi so đo với tên kia, cũng không có tư cách đòi hỏi, nhưng sự ganh ghét lại bùng lên không thể kiềm chế được. Y điên rồi, phải điên rồi mới mang ý nghĩ như vậy. Tối đó, Eric mất ngủ. Rầm, mặt Eric đập mạnh xuống đất, máu mũi tuôn ra như suối. Y cố gắng gượng dậy nhưng lại bị một tay nắm sau ót, đè mạnh xuống. Cả người y đau nhức tột độ, hắn ta thực sự ra tay rất tàn nhẫn. Ta đã nói bao nhiêu lần rồi. Ngươi vung tay loạn xạ thế không làm ăn được gì cả. Muốn đánh bại người khác, quan trọng nhất là kỹ thuật. Ngươi phải tập né đòn và vận dụng tinh thần lực của mình cùng một lúc, có vậy mới đột phá được. Đứng lên, ta tiếp tục. Đã qua một tuần kể từ ngày đầu tiên y đến ở với William, mỗi ngày y đều phải nếm trải huấn luyện địa ngục của hắn. Không ngày nào y không bị thương toàn thân. Phải nói công nghệ y học ở Vina rất tốt. Chế tạo được máy nối lại xương gãy chỉ trong vài giờ đồng hồ, càng tạo điều kiện cho hắn hành y đến chết đi sống lại. Những lúc thế này, y thực sự khinh ghét bản thân yếu đuối của mình, mùi tanh của máu càng tăng thêm nỗi nhục nhã y phải chịu trong lòng. Ha ha, nhìn kìa, thằng bé đó chẳng biết lượng sức. Phải a, tôi thực sự không hiểu thiếu chủ nhìn được gì ở nó nữa. Bé mồm vào, Ngươi nghĩ với thân phận cao quý của thiếu chủ có thể để nó làm nhơ bẩn mắt mình ư? Đợi thiếu chủ chán rồi nó cũng đi thôi. Hi hi, alpha gì chẳng ra alpha, chủ là đồ bỏ thôi. Ông nội tàn tật của tôi là beta mà khí tức còn mạnh hơn nó. Ai u, nhìn đôi tay đen ngòm đó kìa, nhìn như thứ quái thai a. Tiếng chế nhạo vang lên lanh lảnh, cả tuần qua không lúc nào y không bị những lời lẽ cay nghiệt ấy tấn công. Người hầu nhà này thực sự coi y là cái gai trong mắt, hận không thể đem y ném ra ngoài tự sinh tự diệt. Y càng mất bình tĩnh, lao vào William như hổ đói, cuối cùng bị thúc cùi chỏ ngay bụng, ho khan té xuống đất. Một trận khúc khích vang lên, lũ người hầu có vẻ rất thích thú khi người gặp nạn. William cũng lười quản họ, làm tâm Eric thoáng lạnh đi. Ngươi nghe thấy chưa, họ đang dè biểu ngươi đấy, thấy có tức không? Eric nộ khí xung thiên, chật vật đứng lên muốn tiếp chiêu, lại bị William vặn tay ra sau lưng, xương kêu răng rắc giòn tan, nước mắt sinh lý tuôn ra khỏi đôi ngươi hổ phách, rõ ràng không cam lòng. Ta muốn ngươi nhớ rõ những lời nhục mạ, những tủi nhục mà ngươi đã nhận hôm nay. William cười cười, nhìn Eric cả người run lên vì tức giận. Nó sẽ là động lực then chốt của ngươi, ngươi nên biết tinh thần lực cũng có thể được kích thích bằng hận ý. Sao nào, ngươi không muốn mọi người phủ phục dưới chân ngươi sao? Để họ phải hối hận vì đã khinh rẻ ngươi, vì đã gọi ngươi là rác rưởi. Đôi mắt Eric chợt lóe tinh quang. Phải, tất cả mọi cảm xúc tiêu cực mà y phải gánh chịu, uất hận, nhục nhã, không cam lòng, mọi thứ như xoáy sâu vào trí óc y, bùng lên ngọn lửa tham vọng bốc cháy hừng hực trong tâm khảm. Nghĩ đến tương lai y là người duy nhất tùy ý dẫm đạp lên người khác, nắm toàn quyền sinh sát trong tay, mọi nỗi đau như chuyển hóa thành sức mạnh sục sôi. Nhưng mà, William à, người mà ta muốn chinh phục nhất, chỉ có ngươi a. William không để ý ánh nhìn cháy bỏng của y dành cho mình, mọi chú ý của hắn đều bị thu hút bởi sự chuyển biến của tinh thần lực của y, từ F nhảy lên D, cái này cũng quá nhanh đi. Ê hệ thống, cái này cũng hắc ám quá đi, nam chủ vặn vẹo quá ta sợ, mị nó, nhồi đầu y mấy viễn tưởng biến thái, ấy thế mà tinh thần lực đột phá, Bạch Kết Dương không khỏi thầm than nam chủ sao quá hung tàn, tinh tốt lành mà, phát triển vậy đúng hướng á, ký chủ uy vũ, tiếp tục cố gắng nha. Tiểu Đinh đang vui sướng động viên, nhưng Bạch Kết Dương chỉ thấy thương cho số con rệp của mình. Eric cũng cảm thấy cơ thể mình như được giải thoát một phần, dòng khí vô hình lưu chuyển trong người cũng trở nên hư hoảng hơn. Khóe miệng y không nhịn được cong lên, y thực sự đột phá tinh thần lực lên dê, quả nhiên, tham vọng mãnh liệt đến hung hiểm ấy lại là thuốc kích thích tốt nhất. Chúc mừng, ngươi không làm ta thất vọng, nhưng cũng đừng vội mừng, cấp càng cao thì càng khó đột phá. Ta không biết giới hạn của ngươi là gì, nên tốt nhất không ngừng cố gắng. William sảng khoái xoa đầu Eric, nụ cười chói sáng như tỏa hơi ấm, quyến rũ y, hắn cứ tỏa hào quang rực rỡ như thế càng làm y thêm khao khát muốn phá hủy. Đau đớn thì đã sao, nếu có thể chiến thắng được hắn, y nguyện trả mọi giá. Đem thân thể chi chít vết bầm tím trở về phòng, y bỏ ngoài tai những tiếng xì xào bàn tán, ngay lập tức bước vào phòng tắm, khóa trái cửa, y gồng mình lên. Hai bên sườn xuất hiện bốn cánh tay đen như mực, ngón tay dài bất bình thường, răng nanh của y dài ra, nhọn đến sắc bén. Trên mặt y cũng xuất hiện những đường vân đen bao dọc sườn mặt, hốc mắt hõm sâu hơn một chút. Đặc biệt, đồng tử của y giãn nở to hơn so với người bình thường, sáng quắc đến kinh dị. Eric tự đánh giá mình trong gương, đây chính là hình thái gốc mà y cực lực muốn che giấu, hình dạng của một con quái vật, một cơn ác mộng biết đi. Vì nó mà y bị cha mẹ ghê tởm, người thân vứt bỏ, lũ khoa học đem ra làm thí nghiệm vô nhân tính, chịu đủ mọi thống khổ mà không đứa trẻ nào đáng được nhận. Không hiểu sao, dù nó là nguyên nhân khiến y khổ sở đến thế, y lại không hề thấy chán ghét. Trái lại, nó lại cho y một sức mạnh không tên. Y muốn một ngày mọi người sẽ nhìn thấy dáng vẻ này đầy khiếp sợ, nhưng không phải với tư cách là một kẻ vô dụng như hiện tại, mà là một hiện thân cường thế đem lại ác mộng kinh hoàng cho bọn chúng. A ha ha, William, rồi ngươi sẽ hối hận khi đã cứu ta. Nhưng mà, lúc ngươi nhận ra, đã quá muộn rồi. Eric liếm mép đầy nham hiểm. William lúc này chưa biết, mình đã thức tỉnh một con quái vật, và hắn chính là con mồi mà y thèm muốn nhất. Thời gian thấm thoát thoi đưa, Eric chuyển sang tuổi 15. Eric được William săn sóc kỹ lưỡng đã trưởng thành thành một thiếu niên tráng kiện khỏe khoắn, ra dáng một alpha mạnh mẽ, cơ thể y mang những đường gân rắn rỏi không chút mỡ thừa nhờ những cuộc tập huấn khắc nghiệt,

cũng như số lượng tử vong của quân Ả ngày càng nhiều. Trận chiến này hắn tự mình đứng ra chỉ huy, một phần cũng để vớt vát hình tượng, cho mọi người thấy hắn vẫn còn quyền lực của thống soái. Người chết nhiều không kể xiết, máu nhuộm đỏ cả một vùng phía nam, không khí tang tóc vẫn còn thoang thoảng trên đầu mũi. Tuy nhiên, sau hơn một tháng chiến đấu không ngừng nghỉ, quân đội đã giành thắng lợi vẻ vang, dù quân số chỉ còn 1/3, lập công lớn nhất là Erith, không ai có thể quên sự điên cuồng của y trên sa trường, tựa như ác quỷ đang khiêu vũ với máu thịt của kẻ địch vậy. Nó rất đẹp, nhưng đẹp kinh dị như Tu La địa ngục đang đùa giỡn với sinh mạng của chúng sinh. Quân sĩ hết thảy đều nhận ra, Erith rất mạnh, mạnh tựa một vị thần, xứng đáng trở thành người lãnh đạo bọn họ. Sự ám ảnh về quyền lực của con người ở đây, quá đáng sợ. William vừa cầm ly rượu vừa trò chuyện với các Omega quý tộc, thỉnh thoảng còn liếc sang Erith. Qua 5 năm, Erith đã trưởng thành thành một người đàn ông cao lớn vạm vỡ, cao hơn hắn cả một cái đầu. Thân thể kiện mỹ tỏa ra khí thế quyến rũ bức nhân, giọng nói so với trước trầm hẳn đi, nghe êm dịu như rượu vang hảo hạng vậy. Y hiện tại là đối tượng số 1 của các Omega cao quý. Không ít người khao khát được trở thành bạn đời của y, nhưng chẳng có một ai lọt vào mắt xanh của y cả. Nhiều người cũng bị tinh thần lực của y khủng bố đến chạy ra xa. Tuy vậy, không vì thế mà độ nổi tiếng của y giảm sút. Nhìn bọn họ kìa, thiếu điều muốn viết Erith ơi chiếm lấy em đi trên mặt luôn kìa. William khịt mũi khinh thường, hắn không hề ghen tị đâu. Ký chủ dối lòng cái gì nữa? Mày im đi. Nhìn lại những Omega đang liên tục tán tỉnh mình, William cảm thấy đau đầu không thôi. Được theo đuổi thích thật đấy, nhưng cứ bị chuốc rượu thế này hắn cũng mệt mỏi lắm chứ. Đã vậy, họ còn không biết xấu hổ tỏa tin tức tố quyến rũ hắn. Nếu không có tinh thần lực lợi hại có khi hắn gục luôn rồi. Cuối cùng, William lựa một Omega mình thấy vừa ý nhất, tách khỏi đám đông ồn ào trong sự tiếc nuối của họ. Hắn đưa Omega này ra ngoài, tiện hít thở không khí trong lành ngoài trời. Matthew là thiếu gia quyền quý có thế lực, trời sinh hoa nhan nguyệt mạo, chọc người yêu thương, tính tình cậu lại hiền lành, nhưng đối với tình cảm thì bạo dạn mãnh liệt vô cùng. William để ý người này lâu rồi, nếu như hắn muốn kết hôn, Matthew chính là người thích hợp nhất. Ngài William, Matthew xà vào lòng William, hương thơm của hắn như kéo cậu vào cơn si dại. Thiếu gia Matthew, xin lỗi vì đã kéo cậu ra khỏi bữa tiệc. Không, không sao, em thích ở một mình với ngài mà. Matthew một vẻ ngại ngùng, nhưng tay vẫn ôm chặt lấy William, tin tức tố ngọt ngào tán ra bao phủ lấy giác quan của William. Mẹ ơi, gan lớn dữ, thiếu gia, nên thu tin tức tố của cậu lại. Ở đây không chỉ có tôi là Alpha đâu, vả lại tôi vẫn muốn tìm hiểu nhau trước đã. Vậy, ngài hãy mang em ra khỏi đây, tìm một nơi nào đó để đơn giấu em đi. Em ngưỡng mộ ngài lâu lắm rồi, từ đó giờ trong em chỉ có hình bóng của ngài thôi. Được nước lấn tới, Matthew gia tăng ma sát giữa hai người, Thụy Nhan ướt át khiêu lên dục vọng trong hắn, đầu óc hắn trở nên mơ hồ, hương thơm từ đối phương như thiêu đốt lý trí của hắn. Trước khi hắn mất kiểm soát, một lực mạnh đánh ngất hắn từ phía sau, cả cơ thể rơi vào một vòng tay hữu lực. William mở mắt ra, đầu óc mông lung không rõ, hắn nhận ra mình đang nằm trên đệm êm, định chuyển mình thì một bờ môi ép sát miệng hắn, đưa chất lỏng lạ lẫm vào bên trong, là rượu. William bị đút uống đến đầu óc triệt để mụ mẫm, đôi mắt đẫm hơi nước không rõ dung nhan người trước mặt. Rượu kết hợp cùng sự xâm nhập của pheromone Omega lúc trước có tác dụng tựa chất kích dục thượng hạng, toàn thân hắn như bốc cháy, cần chỗ phát tiết. Người cuối cùng hắn gặp là Matthew nhỉ, cơ mà, sao to con thế này, mà thôi kệ, hắn cũng đã nhịn quá lâu rồi, hắn nhất định sẽ chịu trách nhiệm cho việc này sau. William kéo đối phương xuống giường, tay linh hoạt chuyển động trên cơ thể người nọ, mò mẫm nút áo mà cởi sạch. Dù bị tình dục thiêu đốt lý trí nhưng hắn không vì vậy mà hung hăng, trái lại rất dịu dàng, ngón tay nửa đùa nửa thực mân mê làn da, kích thích một tiếng thở dốc từ đối phương. William đắc ý, cơ thể Omega trời sinh nhạy cảm, nay với kỹ thuật điêu luyện của hắn sao có thể chối từ được chứ. William khiêu khích lộng hành trên cơ thể người dưới thân, thầm cảm thán Matthew đi tập thể hình hay sao cơ bắp to đến thế. Hắn nghịch ngợm liếm láp phần cổ, cố tình tiếp cận đến tuyến mùi đằng sau gáy. Hắn chưa kịp làm gì tiếp thì bị đảo ngược lại, một bờ môi hung hãn tiến vào khoang miệng hắn. William ngây ngốc theo bản năng đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt đó. Hắn giờ hôn cũng khá rồi nha, thời gian sống cùng hoa thư giải ảnh hưởng không nhỏ đâu. Eric như giả thú điên cuồng cắn xé bờ môi mọng nước của William, động tác càng trở nên hoang dại khi được đáp lại. Chiếc lưỡi đáp trả vụng về nhanh chóng bị Eric nuốt gọn, bốn mút đến tê rần, tay y tiến hành xoa nắng bừa bãi trên cơ thể mỹ miều. Tiếng nước trút rắc giao truyền tạo không khí ái muội vô cùng. William tiếp nhận sự cuồng bạo kia, thân thể đã sớm khoác lên tầng đỏ ửng. Tiếc nuối rời khỏi mỹ vị gây thương nhớ kia, Eric giật phăng chiếc áo trên người hắn, da thịt áp sát trực tiếp, hương bạc hà thơm ngát tựa như lông vũ nhẹ nhàng gãi lên dục vọng của y. Nếu mùi hương của Omega là xuân dược sản sinh điên cuồng về thể xác thuần túy, William lại tựa dòng nước mát xoa dịu tâm hồn. Ngay từ khi biết mình không hề bài xích với hương alpha trên William, Eric đã sớm nghiện khí tức bạc hà đặc biệt này. William cảm thấy trống rỗng, muốn vươn mình thì một luồng tin tức tố cường hãn xâm nhập vào phạm vi của hắn. Động tác hắn đình trệ, tựa như bị trói buộc bởi sợi dây thép, ngay sau đó hóa thành một cổ nhiệt lưu xuyên vào huyết quản hắn. Có mụ mị đến mấy, William cũng biết đây là từ một alpha khác, hắn theo bản năng mà phản kích, cự tuyệt sự tấn công cường thế này. Hai người chiến ý dạt dào lại hấp dẫn đối phương, tin tức tố hòa tinh thần lực dây dưa đối kháng, không ai chịu nhường ai, cơ hồ hòa quyện lại với nhau. Eric lòng dâng lên sự phấn khích khó tả, kích thích của cuộc chiến giành quyền chủ động này đã sớm làm cự vật của hắn trướng lớn đến dọa người. Cảm giác hưng phấn như vậy không thể tìm được với Omega, khi mà họ là chủng loài yếu đuối, sản sinh sự thần phục gần như là tự nhiên đối với Alpha. Khoái cảm tuyệt diệu mị hoặc thần trí Eric, William lợi dụng cơ hội này kẹp lấy LE, dùng sức uống người đè y dưới thân, nhưng chưa ngồi ổn thì lại bị trời đất quay cuồng chèn ép trở về. Thứ nóng hổi của đối phương nửa đùa nửa thật cọ cọ bắp đùi hắn, nóng đến bỏng. Tinh thần lực của Alpha SSS quá mạnh mẽ, tin tức tố cũng tràn ngập ý vị xâm lược cuồng dã. Rất nhanh William bị nó bao phủ, tựa như một con thú hoang đạt được thắng lợi hoành hành bên trong thân thể hắn. Thân thể William run rẩy, toàn thân đổ mồ hôi làm làn da băng thanh ngọc khiết thêm trong suốt, để rồi sắc đỏ lại nhuộm làn tuyết trong veo ấy. Thần sắc mơ màng của hắn tăng phần mời gọi. Vẻ đẹp câu hồn đoạt phách khiến cổ họng Eric khô khốc. Mẹ kiếp, nếu bây giờ y không thượng yêu tinh này đến ngất thì không phải là đàn ông. Eric mắt ánh lên tia bạo ngược, một tay đem quần áo William lột xuống, hiện ra trước mắt là con người lõa thể đang bị khí thế áp bách của y làm cho mê hoặc. Y đã mơ ước điều này lâu lắm rồi, thực tế hóa ra còn tuyệt vời hơn những gì y tưởng tượng. Sau 5 năm, cơ thể William càng thêm kiện mỹ rắn chắc, cặp mông bóng nảy co giãn làm y thèm thuồng. Xúc cảm tốt không thể tả, dục hỏa hoàn toàn được phơi bày ra ánh sáng, vẻ gân quốc thâm đen trái ngược với hình dạng thon dài tinh tế của William. Eric lật William lại, đưa hạ miếng thịt nộn ngon mắt chống lên cao, hoa huy tê nhỏ nhắn phất hồng dần dật trong e thẹn. Alpha không giống Omega, có thể tự động tiết ra dâm thủy thuận tiện cho việc giao hợp. Tuy nhiên, Eric có thể đoán bên trong Alpha nóng và chặt hơn bất cứ Omega nào, ý niệm biến thái cứ như vậy dậy sóng. Dừng lại, không được, bỏ ngoài tai tiếng rít phẫn nộ của William, Eric kéo căng lỗ nhỏ, hung hăng đưa lưỡi vào, a, bỏ ra mau tên khốn. Eric dây dưa với động nhỏ đến nghiện, y không hề thấy bẩn, khoang thịt ấm nóng như muốn nuốt gọn lưỡi của y, đợi đến khi y đưa côn THT mình vào không biết hớp hồn đến nhường nào, Eric khoái loạn bên trong, William lại vô lực phóng tinh thần lực muốn chống lại nhưng nhanh chóng bị áp chế. Lưỡi Eric tựa hùng mãng ngang ngược khai phá vùng đất mới, đùa giỡn với lớp nội bích nhạy cảm. Hoa huy tê non mềm chưa từng bị đụng chạm sớm tiết ra dịch thủy, tất cả đều bị Eric hút trọn. William bấu chặt ga giường, kích thích quá lớn khiến hắn phóng thích ra, thu được ý cười của Eric. Thân là Alpha mà mới đó đã bắn rồi, nhạy cảm thế này, sao thỏa mãn được bọn Omega dâm đảng đó chứ? Giọng nói này là Eric, ngươi, đồ khốn mau buông ra. Ta là Alpha cơ mà, Alpha thì có sao, một Omega yếu đuối sao có thể thỏa mãn ham muốn chinh phục của ta. Tên hỗn đản, ngươi trả ơn ta thế hả, nếu không nhờ ta ngươi đã chết từ lâu lắm rồi. William tức muốn nổ phổi, cái nụ cười gian tà nhìn muốn đấm đó là sao hả, mẹ nó, lão tử không muốn bị đè nữa đâu, hệ thống mau hộ giá a, việc này nằm ngoài khả năng của hệ thống, sao mấy nam chủ cứ dòm ngó mông ta không vậy. Ta còn nghĩ chỉ có thư giải có vấn đề, ta thề ta đâu có hấp dẫn đến thế đâu. Chắc do ký chủ là nam châm hút biến thái đó, nam chủ hiện tại độ hắc ám cao lắm, lại yêu ký chủ lâu lắm rồi. Tiểu Đinh đang vô tư nói, Nhưng đừng lo nha, tôi giờ đã rút kinh nghiệm rồi. Tôi đã điều chỉnh cơ thể của ký chủ nha, giảm đau tăng khoái cảm, đảm bảo cúc hoa ướt mềm vô địch. Điều chỉnh này mặc định luôn, khỏi cảm ơn. Nói xong tắt cái rụt, cái bíp nhà mi, sao lại mất tập trung thế này, có vẻ ta ra tay chưa đủ nhỉ. Eric ôm William xoay người lại, tin tức tố ngang ngược xâm lược giác quan của hắn, phút chốc lại phát tình, nước da nhuốm màu hồng xinh đẹp. Eric chiếm đoạt cánh môi ánh nhuận của đối phương, đem cự vật khổng lồ ngấp nghé cửa huyệt bé bỏng. William bị hôn đến đầu óc mơ hồ, thân thể hắn bị Eric giam cầm không có chỗ hở, muốn bỏ trốn nhưng nhúc nhích không nổi. Không hề báo trước, Eric đâm tính vật trướng to vào lãnh địa mà mình thèm khát bấy lâu kia. Á ưm, đau quá, không vừa đâu. Đúng là không vừa, một phần vì tính khí kích thước quá lớn, phần kia lại do lỗ huyệt của Alpha vốn không sinh ra để bị xâm nhập. Eric mới chỉ đưa vào một nửa đã bị bóp chặt đến gầm lên, xúc cảm nóng cháy gợi khát vọng muốn chà đạp người dưới thân. Thả lỏng nào. Cái giọng quyến rũ này quá phạm quy. Eric một tay ôm vòng eo tinh tế của William, tay kia bóp nắn cánh mông mê hồn, dùng lực thúc mạnh, đạt đến độ sâu chưa từng có, thoải mái đến độ suýt nữa bắn ra. Hư a, William khóc nức nở, bên trong bị vật thể lạ lấp đầy thống khổ không thôi. Hắn bấu víu lên cơ bắp cuồn cuộn của Eric, tức giận cắn mạnh đến muốn rách cả thịt. Tuy nhiên, Eric không vì thế mà dừng động tác của mình, mùi máu làm dục hỏa y thêm mãnh liệt. Thiếu chủ hư quá, phải trừng phạt mới được. Eric hung hăng thúc dục vọng nam tính của mình vào sâu trong nội bích ngọt ngào, tiếng gầm gừ sặc mùi tình dục vang lên từng đợt đâm rút, mỗi lần đều tiến đến tận cùng, đôi sĩ mao không chút lưu tình đập ba ba vào bờ mông săn chắc của hắn. Dừng, đừng mà, chỗ ngoặt sâu nhất trong ruột liên tục bị đè nghiến, William có thể cảm nhận rõ những đường gân guốc của khối hỏa thiết, khít khao như muốn thảm sâu vào cơ thể hắn. Eric giờ tựa như con giả thú phát tình mất kiểm soát, tính vật thô to điên cuồng ra vào, miệng không ngừng tàn sát bừa bãi trên thân thể trắng nõn của William, để lại những vết gặm cắn đỏ tấy mê người. Ngươi tuyệt quá, William, xem hậu huyệt của ngươi thích chặt cậu em của ta thế nào này. Thân thể dâm đãng thế này, nói ngươi là Alpha ai tin được. Eric cười gian, để lộ răng nanh nhọn hoắt đáng sợ, William giờ không còn chống đỡ được nữa, phóng tinh thần lực thì bị y chèn ép xuống. Muốn đấm đá thì bị ôm chặt cứng, muốn mắng chửi thì môi bị hôn mút đến sưng. Thân dưới của Eric hoạt động không ngừng nghỉ tựa động cơ ra vào vĩnh hằng, thành công khiến hắn phải ra đến 2 lần trước khi phóng thích bên trong hắn. Eric ra rất nhiều, thứ chất lỏng đặc sệt đó như lấp đầy bụng của hắn, cảm giác nhớp nháp xấu hổ vô cùng. Hình ảnh dâm mỹ dấy lên sự thỏa mãn không thể nói thành lời. Eric như si như say ngắm nhìn cúc nhỏ rỉ những giọt tinh hoa của y. Phải, phải như thế. William như thế này là đẹp nhất, mỹ lệ nhất, khóc lóc van xin dưới thân y, cơ thể phải chịu sự giày vò nồng ái của y, niềm kiêu hãnh của Alpha cứ như vậy bị dập nát, đẹp quá, thích đến phát rồ, ta yêu ngươi, William, ngươi là bạn đời duy nhất của ta. Eric một lần nữa thúc dương VT của mình vào lỗ nhỏ còn đầy tinh dịch chưa rút của mình kia, hung hăng mà yêu thương hắn, thu được tiếng thét sợ hãi của William, nhẹ thôi, làm ơn. Tiếng kêu mị hoặc của William tựa ca oanh ca yến, cự vật như được bơm xăng đẩy mạnh tốc độ châm thọc tựa hồ muốn xé rách hoa huy tê nóng ấm mê người kia. Ngươi vĩnh viễn là của ta, kẻ nào dám dòm ngó vật sở hữu của ta, ta thề sẽ móc mắt chúng, bắt bọn chúng tự mình ăn nó. Ha ha, William, kêu to lên nữa đi, ta rất thích tiếng kêu dâm đãng của ngươi. William tựa hồ cảm thấy có gì đó vỡ vụn, là tiết tháo hay lòng tự tôn của Alpha. Hắn không còn để tâm nữa, lúc này, thân thể hắn đón nhận từng đợt khoái cảm tựa sóng dữ cuồn cuộn, dục vọng kêu gào được lấp đầy nhiều hơn nữa. Áp bách đằng sau quá lớn khiến William như muốn ngất đi, trong cơn mông lung hắn có thể nghe thấy tiếng liếm mút mạnh bạo của Eric, không khỏi dấy lên cảm giác quen thuộc. Khí tức này, rất giống hoa thư giải, sao có thể, thần trí ngưng trệ, William nhanh chóng bị sự tấn công cường hãn của Eric phá bỏ phòng tuyến cuối cùng. Hãm sâu vào trận ái tình cùng oanh lạm tạc, kéo dài suốt đêm. Mẹ nó, William khó khăn mở mắt, toàn thân đau nhức rã rời không muốn động. Hắn xoay đầu qua, kè kè ngay trước mặt là khuôn mặt say ngủ đẹp như tạc của Eric. Tay y vẫn quấn chặt eo hắn không rời, hơi thở quyến rũ nóng bỏng như đốt cháy da thịt hắn. Những hình ảnh đáng xấu hổ tối qua như thước phim quay chậm lấp đầy tâm trí. Chết tiệt! Cái tên rên rỉ không có tiền đồ đó là hắn sao? William điên tiết cắn gối, mặt đỏ lượng đến tích huyết. Hắn thực sự không thể tin mình có thể phát ra những tiếng kêu như thiếu thao đó, càng không thể tin mình lại yêu thích sự xâm nhập cường thế của y. Hắn thích được đối xử thô bạo trên giường. Cái thứ dục vọng biến thái này làm tiết tháo hắn rơi rớt đến không còn một mống nào. Hu hu, rõ ràng hắn là công mà, nhưng sao bị nam nhân khác thượng lại kích tình hơn khi hắn giao du với tiểu mỹ thụ cơ chứ? Đầu óc Bạch Kết Dương trở nên hỗn loạn, hắn không muốn tin, nhưng dục vọng lại là thứ nguyên thủy nhất của con người, là thứ không thể tùy tiện chối bỏ được. Chẳng lẽ mình thích hợp làm thụ hơn ư? Không được, mày sao có thể bỏ cuộc dễ dàng thế hả Bạch Kết Dương? Chấn chỉnh lại coi. William tự tát mình hai ba phát trấn an tinh thần. Có điều hắn rất tò mò, tại sao hắn lại nhớ đến Hoa Thư Giải? Rõ ràng đây là người hoàn toàn khác, nhưng xúc cảm y mang lại rất giống hệt Hoa Thư Giải, cũng nồng nhiệt và chất chứa độc chiếm dục mãnh liệt không thể kìm nén, giống đến nỗi cả hai là một. William bị suy nghĩ của chính mình dọa sợ, chẳng lẽ nam chủ đây cũng giống hắn, là một người xuyên qua? Hệ thống, người có nói ngoài ta ra còn nhiều người khác, đúng không? Nếu vậy, có khả năng Eric cũng chính là Hoa Thư Giải phải chứ? Có khả năng. Câu trả lời nửa vời của hệ thống phần nào chứng thực phán đoán của hắn. William rối rắm nhìn đối phương, dù có xuyên qua nhưng y lại không giống hắn, không mang ký ức gì về thế giới trước. Cơ mà hay, không có ký ức mà vẫn còn rõ các điểm nhạy cảm trên cơ thể của hắn, nhớ khôn ghê luôn. Thẹn không thể để vào đâu cho hết, William giơ chân định đá bay Eric xuống giường cho hả giận. Tên kia không biết thức dậy từ lúc nào bắt lấy hắn, đè mạnh xuống giường, tiếng cười trầm thấp vang lên mang theo nhiều phần sủng nịch. Bảo bối, ngươi tối qua thật tuyệt. Ngươi tên khốn, ta sẽ giết ngươi. William thúc vào sườn y, đem người trên thân nhấn xuống, chưa kịp cho một đấm hả giận thì bàn tay rắn chắc của y bóp chặt mông hắn, ngón tay thọc vào hoa huy tê khuấy đảo lớp thịt mềm mại, tinh dịch bị Eric lấp đầy ở trong thấm ướt ga giường. William ta, một tiếng rồi gục xuống lồng ngực thô cứng của Eric, thở hổn hển, mau dừng lại, a. A William, đừng cựa quậy chứ, ta lại cứng lên bây giờ. Eric khoái trá đùa nghịch với hậu huyệt của hắn, thật đáng tiếc ngươi không giống Omega, ta thật muốn làm ngươi đến khi có thai mới thôi. Thứ vô liêm sỉ, nếu anh trai ta biết sẽ không tha cho ngươi đâu. William thẹn quá hóa giận, không để ý ánh mắt tối tăm của Eric. Một lực đạo hung hãn đem hắn áp xuống dưới, William muốn hét lên lại bắt gặp biểu cảm vặn vẹo của Eric, đôi hổ phách như nhuốm màu hung đỏ đáng sợ vô cùng, mồ hôi lạnh bất giác thấm ướt sống lưng, áp bách cường đại làm hắn không dám hé răng nửa chữ. Đừng nhắc đến cái tên bẩn thỉu đó trước mặt ta. Eric dịu dàng vuốt ve gò má láng mịn của William, hầu kết khẽ co giật khi nhìn thấy dáng vẻ hoảng sợ của người dưới thân. Ngươi nghĩ với danh phận cao quý như ngươi, nếu để người khác biết hẳn sẽ rất nhục nhã chứ. Một alpha hùng mạnh lại bày ra dáng vẻ dâm dục dưới thân một alpha khác, ta không nghĩ gia tộc Stinyak sẽ chấp nhận đâu. Ngươi, William hít một ngụm khí lạnh, tim đập thình thịch như trống đánh, ngoan ngoãn đợi ta, đến khi ta đoạt được ngôi vị thống soái kia, ta sẽ tuyên bố với toàn tinh cầu ngươi là bạn đời duy nhất của ta, ở với nhau cả đời. Đến lúc đó, ai phản đối ta đều chém chết mà không bị dị nghị. Ngươi nói có được không a? Được cái cục tức, hắn thề hắn không thấy cảm động, không hề, lộng ngôn, ta không muốn bị người khác thượng, ta không chấp nhận. Có muốn hay không không phải do ngươi lựa chọn, ngươi là người của ta, vĩnh viễn chỉ thuộc về ta, nếu ngươi dám bỏ trốn, ta nhất định sẽ bắt ngươi về, sau đó, ta sẽ giết chết thân nhân và bạn bè của ngươi trước mặt ngươi, có thể sẽ cùng nhau làm trước thi thể chết không nhắm mắt của họ. Để họ nhìn xem con trai họ là thứ yêu tinh mị hoặc đến độ nào. Luân thường đạo lý, y nào để tâm. Nếu chỉ có phá hủy mới có được thứ mình muốn, y sẽ không ngần ngại xé rách hào quang kiêu hãnh của y. Nếu chỉ có sợ hãi tuyệt vọng mới trói buộc được hắn bên người, y sẽ không ngần ngại biến thành con quái vật hủy hoại những thứ mà hắn quan tâm. Trái tim của y rất nhỏ, chỉ có hình ảnh của hắn khảm sâu trong đó, nên y cũng mong trong mắt hắn chỉ có mỗi một Eric này mà thôi. Sợ hãi, hận thù, tuyệt vọng, để lại dấu ấn sâu sắc hơn nhiều, ha, ta chỉ nghĩ mà đã hứng lên rồi. William đông cứng người, trình độ bệnh hoạn của nam chủ vừa thăng lên một level mới, gì mà làm tình ngay trước xác chết, đầu nam chủ nó chứa cái thứ đáng sợ gì vậy, hu hu, hải hùng quá, Con tim thủy tinh mong manh yếu đuối của hắn sao chịu nổi. Ta yêu ngươi, William, đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi ta, ngươi không biết ta có thể điên rồ đến mức nào đâu. Y vẫn còn nhân từ luyến tiếc, nên William tốt nhất đừng khiến y thất vọng. Trao cho William một nụ hôn độc chiếm dục hắc ám, Eric lại tiếp tục một trận cùng hoang mới, đem đối phương loạn ý tình mê đến ngất. Người này là của trân bảo của y, không ai có thể đem William trốn thoát khỏi y, kể cả chính hắn. Một tháng sau, Agnon chính thức tuyên bố mở cuộc tiến công vào lãnh địa trùng tộc, giết chết nữ hoàng một lần và mãi mãi. Hiện tại là lúc ả đang suy yếu nhất, quân số tổn thất rất nhiều, một cơ hội ngàn năm có một để ra tay. Đội quân lần này đi chỉ tầm 100 người, đều là những phần tử cấp S ưu tú nhất của tinh cầu. Đây là sứ mệnh có tầm quan trọng vô cùng lớn lao, nhưng rất nguy hiểm, chưa chắc có thể toàn mạng trở về. William cũng chưa thể tin Agnon cứ như vậy mạo hiểm cả một số lượng lớn quân sĩ cấp S như vậy. Agnon chắc chắn sẽ đẩy Eric lên đầu chiến tuyến. Âm mưu muốn hại chết Eric của hắn vẫn chưa nguôi ngoai. Nếu cuộc chiến trở nên tồi tệ, Agnon sẽ đổ hết mọi lỗi lầm lên Eric. Eric cũng không phải dạng vừa. William đã luôn thắc mắc vì sao y lại án binh bất động, không đứng lên chiến đấu với Agnon để giành lấy cái ghế quyền lực từ tay hắn. Trong một thế giới kẻ mạnh là kẻ thắng, vị trí thống soái chính là vị trí được người khao khát nhất. Hình thức truyền thống nhất để có được tước hiệu ấy chính là khiêu chiến với thống soái đang tọa vị. Giờ William đã biết, y muốn nhân cuộc chiến này để giết chết Agnon. Với sức mạnh của mình y chắc chắn sẽ chiến thắng, nhưng làm sao y có thể để Agnon chết dễ dàng như vậy được. Thời gian 5 năm kia Agnon không phải ngồi không, chỉ mới mấy tháng trước hắn đột phá SSS, chấn động cả tinh cầu. Vì vậy, một trận tử chiến đã được báo trước. Dựa vào cái tính cách biến thái kia hắn thề Eric sẽ tra tấn Agnon chết không toàn thây, còn Agnon nhất định phải thiêu y ra cho mới thỏa mãn. Có điều, hắn cũng không đi ngăn cản. Nhiệm vụ của hắn là đưa nam chủ lên làm thống soái, đứng đầu nhân sinh, nên nam chủ có sử dụng thủ đoạn gì không đến phiên hắn quản. William cũng đau lòng lắm chứ, dù gì cũng coi người ta là anh trai, nhưng muốn nam chủ ác ma ra tay nhân đạo á, có mà nằm mơ. William đang thất thần bỗng nhảy dựng lên, mông bị một bàn tay to lớn nắn bóp đến đau. Hắn tức giận quay lại thì bắt gặp dáng vẻ nham nhở của Eric. Sắp chiến đấu mà lại thất thần như thế, chết lúc nào không biết đấy. Không cần ngươi lo, William thô bạo giật tay y ra, ánh mắt hình viên đạn như muốn ghim hai lỗ ngay mi tâm của y. Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó, làm ta nóng cả người rồi. Quân vô lại, nhìn khuôn mặt tức muốn xì khói mà không làm được gì kia của William, tim mềm nhũn mà cười thật tươi, sờ đã tay, y như không có chuyện gì xảy ra hôn nhẹ lên môi hắn, tiêu sái rời khỏi. William xấu hổ vô thức sờ sờ môi mình, hơi ấm còn phản phất trên làn da, cảm giác y hệt hoa thư giải, à không, cả hai đều là một mà. William đỏ mặt ra sức quệt miệng, mới nãy tim hắn đập rộn ràng không kiểm soát, thật đáng giận mà, hắn không thích những chuyển biến này, nhất định phải rời đi sớm. Đoàn quân hạ cánh trên một mảnh đất khô cằn của tinh cầu trùng tộc, ngay khi mở cửa đã bị đón đầu bởi không khí nhiễm độc ở nơi đây, khó chịu vô cùng. Theo dõi tinh cầu này trên máy quay là một chuyện, trực tiếp đặt chân đến lại là chuyện khác. Ngay lúc này, quân sĩ đều cảm nhận rõ áp bách xuất phát từ vùng đất u ám thiếu sống này. Cảnh vật không khác mảnh đất miền Nam là mấy, tuy nhiên nó ẩm ướt hơn, tối tăm hơn, tử khí cũng nặng nề hơn. Dù bọn họ đã chuẩn bị tinh thần hy sinh, nỗi sợ hãi vẫn choáng cứ mọi giác quan của họ. Mọi người theo sát nhau, có biến, tất cả phải phát huy tối đa năng lực của mình. Giết được càng nhiều càng tốt, tuyệt đối không được chùn bước. Nhân danh tinh cầu Vina, chúng ta sẽ chiến thắng. Trước mệnh lệnh của Agnon, quân sĩ như được bơm xăng, sĩ khí tăng vọt, họ nhanh nhẹn tỏa ra tám hướng, phóng tinh thần lực theo dõi bất cứ một động tĩnh nhỏ nhặt nào. William được xếp ngay sát cạnh Agnon, không những thế bên còn lại được Eric bảo trợ gắt gao, hắn bực bội vô cùng, hắn đâu phải là con nít cần được bảo vệ. Tiếng rít của côn trùng vang đến thủng màng nhĩ, mặt đất trung chuyển tựa như đang chịu một cơn địa chấn lớn. Từ phía xa, cả một đoàn quân bán trùng đang hung hàng lao về phía đoàn quân, quyết tâm đồng quy vu tận. Thể loại côn trùng cũng thật phong phú, tên nào tên nấy tẩm lợm như nhau, lúc nha lúc nhúc nhìn hải không thể tả. William cố kìm nén cơn buồn nôn, khu kiếm chuẩn bị ứng chiến. Chỉ trong chốc lát, hai bên va chạm với nhau, mùi tanh tưởi của mâu dần nhuốm đượm cả bầu không khí. Quân đội của Ác Nôm lợi dụng thể trạng siêu việt cùng công nghệ tân tiến lần lượt xé nát vòng vây của trùng quân. Tuy nhiên, tinh thần lực cũng chỉ ảnh hưởng đến một cấp độ nhất định tùy khả năng từng người. Những con trùng tộc nằm ngoài vùng ảnh hưởng lợi dụng cơ hội, tấn công bằng những chiêu thức của riêng mình, đã thương không ít người. Nhưng, lũ trùng tộc sao có thể đọ lại những cường giả Alpha? Ác Nôm cùng bộ tổng tư lệnh chiến đấu hăng say, thi thể của lũ trùng rơi rớt như ngã rạ. William cùng Eric cũng không kém cạnh, giữa chiến trường hỗn loạn họ vẫn vô thức đứng cạnh nhau, kẻ tung người hứng lần lượt đem kẻ địch xung quanh giết sạch, lũ trùng dù đông đến mấy cũng bị thưa đi, đội quân cứ thế hùng hùng hổ hổ tiến về phía trước, tiêu diệt tất cả những thứ cản đường, hàng ngàn trùng tộc thay phơi tan tóc cả một vùng. Đợt tấn công này may mắn thoát được, nhưng không phải không có thương vong, nhiều quân sĩ bị thương nặng hoặc bị giết chết, sơ sơ cũng ngót 1/5 số người. William dính nhớp nhộ bực bội không tả, nếu như không vì điều kiện đặc thù của tinh cầu này thì hắn đã ngồi trong chiến hạm xả súng tơi bời rồi. Ở đây, vật có trọng lượng càng lớn càng bị ngoại lực đè ép, nên những chiến hạm ngoại cỡ của bọn họ không thể hoạt động được. Đáng tiếc, cư dân Vina lại quá tự tin về công nghệ giáp cùng tinh thần lực đỉnh cao của mình nên cũng lười cải tiến lĩnh vực kia. Ngu ngốc, cả đoàn mang theo mỏi mệt cùng mất mát quay trở lại chiến hạm để dưỡng sức. Một số lần đầu tiên đối mặt với lượng trùng tộc khổng lồ này mà thần trí đảo điên, cần điều trị tâm lý. Ác Nôm vùng William đi một vòng để trấn an sĩ khí, tình hình từ đó bớt hỗn loạn đi. Ai, thoải mái quá, vốc một nhúng nước rửa mặt sạch sẽ, William rên một tiếng thỏa mãn. Nếu trên phi thuyền mà có nhà tắm chắc hắn ngâm luôn không thèm ra á, bọn trùng tộc ngoài máu ra còn có dịch nhầy, gớm chết đi được. William hơi thở nóng hổi phả vào gáy của William. Một chiếc lưỡi giảo hoạt bẩn cực liếm vành tai nhạy cảm của hắn. Ngươi sao vào được đây? William mặt đỏ tía bối rối ôm tai, nép sát vào thành bồn, y như con gái nhà lành bị lưu manh đùa giỡn. Đây là bồn rửa riêng của thống soái, sao ngươi không bị phát hiện? Eric cười cười, hai cánh tay chắc nịch đặt trên thành bồn, khóa chặt William không cho chạy thoát. Hắn quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt muốn ăn ngươi của đối phương. Ngươi đáng ra nên vui vẻ khi ta đến chứ. Lúc nãy không phải chúng ta phối hợp ăn ý lắm sao? Tiện thấy ngươi ở đó thôi, phối hợp cốc khỉ. Eric buồn cười trước vẻ mặt thấy chết không chịu thừa nhận của William, chọc hắn rất vui vẻ. Eric cường ngạnh hôn lên đôi môi ngọt ngào kia, lưỡi hung hăng càng quấy khoang miệng ướt át. À, không được, anh ấy sẽ vào mất. William yếu ớt cự tuyệt, nhanh chóng bị kỹ thuật điêu luyện của y làm loạn ý tình mê, cả người bị y ôm lên. Hô hấp phả ra bao nhiêu đều bị nuốt chửng, yêu đương vụng trộn như thế này không phải tình thú lắm sao, vả lại, sớm thôi, hắn cũng sẽ không thể ngăn cản ta được nữa. Môi lưỡi tưởng như bị cắn nuốt, William có muốn đáp trả cũng không nổi, Eric rất thích nắm quyền chủ động hoàn toàn, nhìn hắn chịu thua mà động tác thêm độc địa, ý đồ muốn giày vò mỹ nhân trước mắt như một kích nổ bùng lên nhục dục của y, không khí bắt đầu nóng lên. Hai người miệng lưỡi giao triền đến say thì chợt nghe tiếng gõ cửa. William, em ổn chứ, anh vào đây. William hoảng hốt đẩy Eric ra, ngược lại thân thể bị hôn đến suýt ngất bị Eric ép buộc ôm lấy, thoát không nổi. Cái mẹ gì, lại là ôm công chúa. Ác Nôm bước vào thì thấy một hình ảnh như vậy, Eric cao ngạo đứng ngay giữa buồng riêng của hắn, sát khí ác bách người đối diện, đang ăn ngon bị gián đoạn ai mà không tức. Em trai bé bỏng lại thêm nhỏ nhắn bị Eric ôm trên tay, mặt đỏ mê man, có lẽ vẫn chưa hoàn hồn sau trận chiến vừa rồi, sai bét, nhưng tốt nhất anh đừng nên biết. Phải nói, Alpha có độc chiếm hữu cực kỳ mạnh mẽ, nếu lãnh thổ bị xâm phạm nhất định sẽ rất tức giận, giao tranh là tất không thể tránh khỏi. Mặt Ác Nôm tối sầm lại, hùng hùng hổ hổ tiếp cận hai người, lớp băng trong mô dung như phủ thêm một tầng. Mày làm gì ở đây, mày không có quyền. Eric khiêu khích nhìn hắn, William thân thể còn hơi yếu suýt ngất, nếu ta không vào nhỡ đâu hắn bị thương không ai biết thì sao, giảo ngôn, hắn không phải búp bê sứ, em trai tao, không đến phiên mày quản, giao người đây. Ác Nôm trực tiếp luồn tay dưới thân William, muốn dùng lực xốc hắn lên đoạt lại, Eric nào muốn để Trân Bảo bị mang đi, tay giữ hắn càng chặt hơn, mày dám làm trái lệnh thống soái? Thống soái chỉ là kẻ yếu hơn tao. Việc gì phải để tâm? Hai cường giả phẫn nộ phóng tinh thần lực đối chọi lẫn nhau, không ai chịu nhường ai, tựa hai con sư tử kiêu hùng tranh giành quyền lực. Nếu Eric là sức mạnh thuần túy thì Ác Nôm là kinh nghiệm nhiều năm mài dũa, trình độ SSS mới đột phá trong thời gian ngắn ngủi vẫn đủ để đứng vững với Eric. Năng lực cường đại của Arnon không phải là nói suông. Trâu bò đánh nhau rồi mũi chết, rồi mũi William khổ sở bị ảnh hưởng bởi tinh thần lực của hai người. Cả cơ thể bị bốn cánh tay to như cột đình ôm không thể động đậy, còn bị bóp đau điếng nữa. Ê ê, ngươi đang nắm mông lão tử đó, đau chết ta. Không thể chịu đựng nổi cảnh dương cung bạc kiếm này, William dùng hết sức bình sinh đập mạnh trán hai người vào nhau, thoát khỏi cái kìm thép tráng kiện kia. Thích đấu đá nhau ra ngoài mà đấu đá, đừng lôi tôi vào. Nói xong giận dữ bước ra ngoài, để lại hai alpha còn bất ngờ ngồi dưới đất. Eric bật cười, mắt đông đầy tia sáng lấp lánh. Arnon nhìn y vui vẻ mà ngứa mắt, em trai hắn là người mà y có thể tùy tiện mơ tưởng sao? Hắn biết sức hấp dẫn của William, thu hút được cả alpha, đến cả hắn nhiều lúc cũng không nhịn được muốn tiếp xúc da thịt với đối phương, tham lam hưởng thụ khí tức bạc hà mát lành. Arnon chẳng lấy làm tự hào, hắn thực sự ôm tâm tư bất chính với em trai mình. Bao năm thiếu vắng ban dáng cha mẹ, bao bọc bởi cuộc đấu tranh tàn khốc của kẻ mạnh, chỉ có William vẫn luôn là tia sáng ấm áp, là người hắn có thể yên tâm dựa vào. Hắn đem toàn bộ yêu thương chăm sóc đứa em trai bé nhỏ, tình cảm thuần khiết ấy dần bị bóp méo lúc nào hắn không hề hay biết. Nếu trong người họ không chảy cùng dòng máu, Arnon sẽ không ngần ngại sử dụng quyền lực biến alpha tuyệt mỹ đó thành người của riêng hắn. Vì thế, nỗi an ủi duy nhất của hắn là sự ngưỡng mộ yêu thương độc nhất của William, thế mà điều ấy cũng bị tên khốn kia cướp mất. Ghen tị, phẫn nộ cùng hận ý dạt dào như sóng trào phá tan lớp băng trong mắt Arnon. Eric cũng cảm nhận được, ái chà, anh trai yêu quý, mang tâm tư bất chính với em trai mình như vậy không tốt đâu, thảo nào đến giờ hắn vẫn chưa an bề gia thất nha. Eric tất nhiên nhận ra, Arnon cũng không buồn phủ nhận, dù gì, tao cũng sẽ không để em ấy rơi vào tay mày, mày không xứng. Mày xứng chắc, Eric cưỡng ngực đối mặt với kẻ mà y căm ghét nhất, đối phương không chịu thua mắt đối mắt cùng y, họ đều biết, bản chất họ giống nhau, đều mang độc chiếm dục mãnh liệt đến vặn vẹo với cùng một người. William, dù không thể kết đôi, cũng chỉ có thể ở bên cạnh tao, tao có đủ thủ đoạn để giữ lấy em ấy. Một kẻ hèn nhát bị cưỡng chế bởi dòng máu cận huyết, mày không đủ sức đánh lại tao. Nếu tao là mày, mặc kệ miệng lưỡi người đời hay luân thường đạo lý, chỉ cần tao muốn, tao sẽ đoạt lấy được. Quyền lực có nghĩa lý gì khi không thể có được người mình khao khát? Eric nắm được chút run rẩy nhỏ của Arnon, trong lòng cười khẩy, y biết, Arnon hoàn toàn có khả năng làm được điều đó, chỉ cần một cú đẩy, nhưng không sao, y sẽ không để hắn toại nguyện, bởi vì tao đã có kế hoạch cho mày, Arnon à, đội quân khởi hành từ sáng sớm tinh mơ, tối qua là một đêm yên bình, không có cuộc đánh lén nào, nhưng không vì vậy mà họ thả lỏng cảnh giác, luân phiên đứng canh gác cả đêm, sau một đêm an bình, tinh thần thêm phấn chấn, quân sĩ chiến khí bừng bừng tiếp tục cuộc chiến của mình. William, lại đây. Arnon kéo hắn vào phòng mình. William còn chưa kịp định thần thì bị một đôi môi phủ lên. Hắn theo bản năng muốn giãy ra thì bị đè nghiến lên cửa. Hai chân bị chen giữa bởi một bắp đùi săn chắc. Bàn chân không chạm đất. Hắn dùng lực đẩy ra định đấm kẻ tấn công thì đối diện với một khuôn mặt băng giá quá đổi quen thuộc. Duy nhất đôi mắt kia lại hàm chứa ngọn lửa dục vọng mãnh liệt. Điều mà hắn chưa thấy bao giờ. Anh hai, anh đang làm gì vậy? William cả kinh, tên đàn ông nhìn như muốn hút trọn hắn là ai? Ông anh băng lãnh lạnh lùng cung ngầu của hắn đâu rồi? Nam châm hút dai của ký chủ mạnh ghê. William muốn khóc, hai chân điên cuồng quẩy quẩy vẫn không nhúc nhích được một ly. Arnon trong lòng thầm hét lên câu, dễ thương, ý vị thâm trường nhìn dáng vẻ nai nhỏ ngơ ngác của em trai yêu quý. William, anh nghĩ anh điên rồi, anh biết anh không thể làm vậy. Cũng không nên làm vậy trong thời điểm này, nhưng, anh muốn em biết anh yêu em, yêu rất nhiều, yêu đến mức muốn giấu em đi, mặc cho người đời phản đối đến thế nào. Không thể nào, chúng ta là anh em mà, Alpha, em là Alpha đó, William lắp bắp, não bộ như muốn bùng nổ, anh xin lỗi, nếu anh không làm điều này, anh sẽ hối hận cả đời. Nói dứt lời, Arnon đè gáy hắn ra điên cuồng hôn. Tức vị bạc hà hôn nhẹ lên đầu quả tim, William bị động mặt Arnon tàn sát, vẫn còn chưa hết sốc trước lời tỏ tình của người anh mà hắn luôn ngưỡng mộ. Arnon si mê nhấm nháp hương vị nhiếp hồn kia, em trai ngọt ngào hơn những gì hắn tưởng tượng, hơi thở ái muội hòa cùng nhau, tiếng nước trúc trắc vang lên thanh thúy hòa cùng tiếng trên của William, tất cả tạo nên khúc giao hưởng tuyệt phẩm đối với hắn, đem người sụi lơ ôm chầm vào lòng, ác nôn thủ thỉ hứa hẹn, anh sẽ không nhường lại em cho bất cứ ai, khi ta trở về, anh sẽ hoàn toàn biến em thành của anh sẽ trân trọng em cả đời. Anh ích kỷ lắm William à, em không biết anh đã mơ ước em bao lâu rồi đâu, nhưng giờ, một con dáng thối tha đã chen vào cuộc sống chúng ta, anh biết mình không thể kìm nén được nữa. Anh điên rồi, chúng ta không thể, ta mang cùng một dòng máu. Chỉ cần nắm quyền lực trong tay, không có gì là không thể. Ác nôn dịu dàng hôn lên trán hắn, chờ anh. Không muốn chờ, này chơi không được. William chân như muốn nhũn ra, giờ thì cái hôn trán này không chỉ đơn thuần là tình anh em nữa, mà nó còn mang theo tình cảm nồng cháy của một người đàn ông. Sao bây giờ hệ thống, đẹp quá cũng khổ, nhưng sao ta thu hút toàn vai u thịt bắp vậy? Ký chủ thể chất thụ trời sinh. Thôi mi im đi, chẳng giúp được gì. William đè nén cảm xúc trong lòng, nói hắn cảm động cũng không sai, nhưng rất tiếc, hắn không thể đáp lại tấm chân tình đó, không chỉ vì nó sai trái mà hắn không thuộc về thế giới này, đối với hắn chỉ như một phó bản để vượt qua mà thôi. Thứ duy nhất hắn cảm thấy chân thật nhất chính là bản thân, hệ thống và linh hồn bí ẩn đang ngụ trong cơ thể nam chủ. Vì vậy, xin lỗi ác nôn, tình cảm này hắn nhận, nhưng hắn không thể đáp lại. William mang tất cả tâm tình rối rắm của mình xả hết vào lũ trùng tộc, liên tục chém giết không biết trời đất. Arnon và Eric thấy vậy cũng không nói gì, chỉ im lặng bảo vệ hắn ở một khoảng cách nhất định. Càng đi về phía bắc, số lượng trùng tộc càng nhiều, cũng có nghĩa họ đang tiến gần đến vị trí nữ hoàng. Binh đoàn càng chiến càng thấy mệt mỏi, lũ trùng tộc ùa đến như ong vỡ tổ không hồi kết. Tiếng la hét hòa tiếng chém giết vang lên liên hồi, kéo dài đến mấy tiếng đồng hồ. Cho đến khi tên trùng tộc cuối cùng bị hạ gục, quân số chỉ còn mười mấy người, đủ để thấy lần tiến quân này nữ hoàng ả đã ra tay rất mạnh. Thảo nào tối hôm qua yên bình đến thế, ả tận dụng khoảng thời gian đó để bổ sung lực lượng. Nữ hoàng có khả năng sinh sản rất cao, chỉ cần được cung cấp đủ dinh dưỡng, trùng tộc được sinh ra với số lượng lớn lại phát triển rất nhanh, chỉ cần một tuần. Tuy nhiên, nữ hoàng lại có một dịch thể rất đặc biệt, có khả năng đẩy nhanh sự phát triển của những đứa con của ả, đổi lại, ả sẽ trở nên yếu ớt hơn nhiều. Nhìn số lượng này hẳn ả đã sử dụng rất nhiều dịch thể. William sức lực bị quét cạn, ngồi phịch xuống đất, hắn lờ đờ nhìn xung quanh, chỉ thấy xác chất thành đống, huyết nhục mơ hồ không nhìn rõ ai là quân ta ai là quân địch. William lẳng lặng tiến đến cái xác không còn nguyên vẹn của Sasha, lòng nâng một cổ chua xót, một hạt nước mắt trong suốt lăn dài trên bờ má trắng nõn. Sasha là người bạn rất tốt với hắn, thật không ngờ cô ấy lại phải chết như thế này. William khép lại đôi mắt vẫn còn mở to của Sasha, cố gắng gượng mình đứng dậy, đôi chân mềm nhũn sau nhiều tiếng đồng hồ chiến đấu không còn đủ sức chống đỡ, lão đảo muốn ngã, cẩn thận. Hai cánh tay rắn chắc ôm lấy eo hắn, ngăn hắn không tiếp xúc với mặt đất. William nhìn ra đó là Arnon và Eric, mỗi người đứng một bên, hai người này khát máu nhất trong đoàn quân. Số lượng địch giết được cũng nhiều nhất, thân thể loang lổ vết máu tanh, khác với hắn cùng những người còn lại, hai người này vẫn còn khỏe mạnh lanh lợi lắm. Quái vật SSS có khác, đúng là đáng sợ mà. Tôi không sao, William định đẩy họ ra thì dưới chân cảm nhận một chấn động lớn, mặt đất nứt ra một hố lớn, gió lốc cuồn cuộn với bụi mù như muốn thổi bay họ ra xa cả trăm mét. Đáng tiếc, William, Eric và Arnon lại đứng ngay chỗ đất bị sập nên bị rơi xuống. Không quên đẩy William ra, hắn hoảng hồn nhìn hai người bị chôn vùi dưới đống đất đá hỗn độn. Ký chủ, mau theo nhanh. Vô đó ta có chết không? Ký chủ mau vô a, độ hắc ám của nam chủ phụ thuộc vào điều này đấy, có tôi đây ký chủ còn sợ gì nữa? Nghe lời mi nên ta còn nhiều thứ để sợ lắm đấy. William liều mạng nhào vô hố sâu, giáp bị va chạm mạnh với đất đá suýt nữa thì hỏng, lớp bụi đá mù mịt cả một khoảng trời. Chờ khi nó tan hết thì cả ba người mạnh nhất không còn thấy tăm hơi nữa. Hố sâu kia giờ chỉ là đống đất đá hỗn độn. Cục nào cục nấy đều khổng lồ và nặng trịch. Chúng lấp kín miệng hố một cách kỳ lạ, như bị kẻ nào đó cố ý tạo ra. Mười mấy người còn sống sót sức đã tàn, lực đã kiệt, tinh thần lực vận dụng quá sức nay trống rỗng. Không, không thể được, bọn họ bị chôn vùi rồi. Đừng nói năng bậy bạ, thống soái và đội trưởng hùng mạnh vậy. Sao có thể chết dễ dàng như vậy chứ? Nhưng vẫn nên cứu họ ra chứ. Tinh thần lực giờ bằng không, thân thể thì rã rời, quân số chỉ còn mười mấy mống, đã vậy còn có người bị thương, cứu họ kiểu gì đây? Ta nghĩ ta nên quay về phi thuyền trước, đợi họ trở về, ta tin họ sẽ sống, họ là những cường giả mạnh nhất của chúng ta. Vị thiếu tướng lớn tuổi nặng nhọc khuyên giải, cả thống soái và nhãi con mới nổi Eric kia đã biến mất, William cũng bị cuốn đi, lão giờ có lết cái sức già này đến mấy cũng không thể làm được gì. Việc duy nhất lão có thể làm là đảm bảo mạng sống của mình và những người ở lại, chờ đợi là biện pháp tốt nhất lúc này. Thống soái, người mau trở lại a. Trong lúc thiếu tướng đem người rời đi, hai con người được binh sĩ thương nhớ đang lạc lối trong một ma trận dưới lòng đất. Hang ốc tối tăm ẩm thấp, hơi sương thoang thoảng khiến người ta lạnh cả gáy. Đây có thể coi là một ổ kiến khổng lồ gồm nhiều thông đạo lớn nhỏ khác nhau, nhìn không khác gì cái mê cung. Eric dựa vào tinh thần lực cùng giác quan cường hóa kiểm tra xung quanh, một mùi hương ngọt ngào lạ kỳ hấp dẫn y, mùi gì thế này? Nó không dịu dàng thanh thoát giống William mà mang tư vị rất quen thuộc, cứ như y đã biết nó ngay từ lúc sinh ra vậy. Eric nhanh chóng lần theo mùi hương ấy, không màng đến một bóng người đằng sau quan sát y rất kỹ. Eric theo dấu mùi đến một hang lớn, hương thơm bốc lên nồng nặc từ sinh vật trước mắt. Eric kinh ngạc lùi xuống vài bước, cơ thể căng cứng đầy đề phòng khi y thấy sinh vật đó chuyển động, vươn người bề nghệ nhìn y đầy căm hận. Eric nhìn sinh vật cao hơn 10 mét, trong lòng không một tia sợ hãi. Sinh vật kia có nửa người trên là một người phụ nữ vô cùng quyến rũ. Ả ta sở hữu mái tóc trắng xóa mọc toán loạn, gương mặt sắc sảo với đôi mắt đen thuần túy mang hơi âm trầm. Cơ thể ả đầy đặn nảy nở, nước da mang màu tím nhạt lạ mắt. Tuy nhiên, phần trên đẹp là thế nhưng lại gắn với một cơ thể của một con quái vật kinh khủng nhất mà y từng thấy. Nửa dưới của ả là phần bụng trướng to của một con kiến, toàn thân nhuộm một màu đen với những đường gân tím trông rất dọa người. Bao phủ quanh cái bụng phình trướng ấy là lớp nhầy nhục rất gớm ghiếc. Y đoán đó chính là dịch thể ả tiết ra để nuôi lớn lũ con của ả. Đây chính là nữ hoàng của trùng tộc, nguồn sống chính của chủng loài này. Mày là thứ ghê tởm nhất mà ta thấy. Y lạnh lùng giơ kiếm lên, tinh thần lực tỏa ra uy hiếp mục tiêu của mình. Không hổ là nữ hoàng, dù bị áp bức như vậy vẫn còn gượng dậy được. Trong nháy mắt, ả nhìn ra bản chất thật của Eric. Nữ hoàng hung dữ tỏa hương thơm nồng nàn của mình, thứ ả dùng để ra lệnh cho toàn bộ trùng tộc, hòng thôi miên thần trí của Eric. Quả nhiên nó có tác dụng. Eric có thể cảm nhận được một dòng năng lượng muốn xâm nhập vào đầu y, mồ hôi túa ra như tắm. Y khó khăn chống lại thứ năng lượng nghiệt xuất kia, nhìn đối thủ thống khổ, nữ hoàng rất vui vẻ, tiếp tục gia tăng mùi hương. Eric nghiến răng ken két, đầu tồn tại hai nguồn năng lượng đối chọi mãnh liệt như muốn bị xé rách hộp sọ y. Con khốn này cư nhiên dám khống chế y. Eric gân nổi lên rõ ràng trên làn da, bước mình lao về phía nữ hoàng, kiếm sắc đâm mạnh vào mảng bụng yếu ớt của ả. É é é é. Tiếng kêu của ả in ỏi như muốn phá nát màn nhĩ của những người xung quanh. Một chất lỏng đặc sánh phóng ra từ miệng ả bay thẳng đến chỗ Eric. Y giật mình nhanh chóng tránh đi, mảng đất bị chất lỏng kia tiếp xúc bị ăn mòn, bong bóng màu tím tím đen đen nổi lên trông rất kinh khủng, là axit. Ả phun thêm mấy ngụm nữa, dường như điên tiết mà dãy cơ thể lung tung, đôi mắt đen tựa dao găm muốn đâm chết con bọ lởn vởn quanh ả. Eric cười lạnh, ả nữ hoàng này chức năng chính vẫn là sinh sản mà thôi, những đòn tấn công của ả lúc này cũng chỉ là nỏ mạnh hết đà. Trước khi ả có thể vận dụng mùi hương của mình, Eric đạp chân lên vách động lấy đà bay về phía ả, đường kiếm hung tàn chém ngang cơ thể ả, chia đôi ả ra làm hai. Đau quá, é é é é. Nữ hoàng hét một tiếng thê lương, phần thần trên của ả rơi ra khỏi cái nửa dưới nặng nề kia. Nữ hoàng chật vật bò trên mặt đất, chưa gượng được bao lâu thì bị Eric đá bay, đập mạnh xuống đất, bàn chân y dẫm mạnh lên cổ ả, đè nghiến xuống, cả hổ phách lãnh lệ vô tình như đang dẫm chết một con bọ đáng thương. É é é, mày thứ nghiệt chủng, nữ hoàng giãy giụa chút sức mòn của ả, ra mày cũng biết đến tao, không hối hận vì ngày đó không tự tay thủ tiêu tao đấy chứ. Ả thực sự rất hối hận, rất rất hối hận, hùng trùng của ả được sinh ra chỉ có một mục đích duy nhất, đó là trở thành những chiến binh chỉ biết giết chóc theo lệnh, ấy vậy mà một tên bọ xít không biết tốt xấu kia cư nhiên đem lòng yêu một con đàn bà Omega của tử địch của ả, phản bội đồng loại của mình. Mày, đáng lý không được sinh ra, càng không thể sống, thấy mình cũng không thể trốn thoát. Ả cười điên dại, ngón tay bấu chặt ống quần y, một thứ được sinh ra bởi một Omega và hùng trùng, ngoài một tồn tại đáng nguyền rủa ra chẳng là cái gì. Mày là nó, là thứ á nghiệt đó, Ha ha, mày nghĩ bọn chúng sẽ chấp nhận mày sao? Eric không cảm xúc ném thanh kiếm đi, dùng tay không xé phăng hai tay của ả. É é é, ngươi đồ chết tiệt. Bốp, thứ sâu bọ sắp chết không có quyền được lên tiếng. Giọng nói âm lãnh của Eric như xoáy sâu vào nội tâm ả. Một trận run rẩy kịch liệt tấn công toàn bộ cơ thể. Ở khoảng cách này, ả có thể nhìn rõ đôi ngươi ám trầm của y. Ngoài kinh tởm và sát ý ra chẳng còn chút tia sáng nào. Lần đầu tiên, ả chân chính cảm thấy sợ hãi. Là một con quái vật có sao chứ? Chẳng phải chỉ cần quyền lực là có tất cả sao? Tao không cần mày nhọc tâm lo lắng. Giết mày xong, tao chỉ còn mỗi tên thống soái kia phải giải quyết thôi. Lũ người ngu xuẩn bên kia cũng thối nát như mày vậy. Cũng bị lu mờ bởi dục vọng quyền lực đáng xấu hổ. Tao sẽ cho họ thấy kẻ mạnh chân chính, kinh khủng như thế nào. Nói rồi, Eric bẻ gãy cổ của nữ hoàng, thả cơ thể không còn chút hơi thở xuống đất, như còn chưa hả dạ. Y dùng lực đạp nát hộp sọ của thi thể, lặp đi lặp lại rất nhiều lần, nhìn đế giày nhão nhợt một đống huyết nhục hòa cùng thịt não. Một nụ cười kinh dị thỏa mãn hiện trên mặt của y, đôi mắt y co rút lại, thân thể rung lên vì phấn khích, cảm giác dẫm đạp một con bọ, thật thích a. Vút, một đạo tấn công giáng xuống người y, Eric như choàng tỉnh khỏi cơn mê muốn né, đáng tiếc thứ vũ khí kia đã đập mạnh vào giáp y, phá tan bộ giáp ngoài. Eric nhíu mày đem giáp cởi bỏ, ánh mắt oán hận xen lẫn hứng thú theo dõi kẻ đã tấn công y. Mày rốt cuộc là thứ gì? Người đó không ai khác chính là Ác Nôn. Hắn đã theo đuôi y kể từ khi rơi xuống, luôn chờ đợi thời cơ thích hợp để ra tay. Khi hắn thấy y giao đấu với nữ hoàng, hắn còn mong y thật sự bị giết chết, để rồi biết được một sự thật động trời. Một đứa trẻ sinh ra bởi hồn trùng và Omega, một chuyện kỳ dị như vậy cũng có thể xảy ra ư? Ác Nôn bị chấn động một hồi, Eric không phải là con người, mà là thứ quái thai mang dòng máu của một trùng tộc trong người. Chết tiệt! William đã cưu mang một con quái vật mà không hề hay biết, tên khốn kia đã lừa dối em trai hắn và tất cả mọi người ở đây, thật đáng chết. Đã vậy, y còn ngông cuồng mơ tưởng đến cái ghế thống soái kia, muốn nắm quyền sinh sát với hàng triệu cư dân trên tinh cầu Vina ư, hắn tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra. Chà chà, nghe lén là không tốt nhé, Eric vặn mình, khớp xương kêu lên răng rắc. Ác Nôn nắm chặt cây rìu, một luồng tử khí đậm đặc xâm nhập phòng ngự của hắn. Tựa như một hòn đá tảng chẹn ngay lồng ngực. Mày, tao nhất định sẽ giết mày ở đây, thứ súc sinh mang dòng máu bẩn thỉu. Ha ha, dòng máu bẩn thỉu, Eric như rồ dại cười lớn. Quý ngài cao quý vẫn chưa ý thức được tình huống của mình sao? Kẻ phải bỏ mạng ở đây, chính là ngươi đó. Nói rồi, Eric hiện nguyên hình thái của mình trước sự kinh ngạc của Ác Nôn. Sáu cánh tay dài đen ngòm bám trên mặt đất, tạo nên các lỗ sâu hoắm. Cả người y gia tăng kích thước, biến thành gã khổng lồ 2 mét, cơ bắp hoàn mỹ được phơi bày với những đường gấp khúc mạnh mẽ, răng nanh nhọn hoắt như dao nhe ra hung tợn, cặp mắt hổ phách sáng quắc trong bóng tối, khóa chặt vào con mồi xấu số của mình. Mày, thật xấu xí, Ác Nôn cười khinh miệt, thủ thế sẵn sàng chiến đấu, đôi mắt màu ngọc bích ánh lên tia máu như muốn giết người. Mày biết không, mày có màu mắt giống hệt William, chỉ nghĩ thế thôi tao muốn buồn nôn lắm rồi. Eric di chuyển song song với Ác Nôn, thanh âm trầm thấp mượt như tơ, tao thật muốn móc nó ra rồi cắn nát nó a. Trừ William, tao không muốn nhìn thấy ai có đôi mắt giống hắn. Mày, thứ điên loạn. Phải, tao điên đấy thì sao nào, mà mày cũng không còn cơ hội để phán xét tao nữa đâu. Đây, sẽ là mồ chôn của mày. Ký chủ, mau dậy a. Ai, đầu ta đau quá. Cả người William đau đến không tưởng. Toàn thân bị chôn vùi dưới đống đá vụn, nếu như không có bộ giáp hắn cũng không ngạc nhiên nếu mình chết ngắt luôn. Ngay sau đó, một nguồn năng lượng mát mẻ như dòng suối chảy xuyên suốt cơ thể hắn. William nhận ra, đó là kỹ năng của hệ thống, có thể chữa trị vết thương trên người. Cơn đau dần tiêu tán đi, cung cấp cho hắn đủ sức mạnh để loại bỏ đống đá nặng trên người. Mi định giết ta luôn hả? Chán cái ký chủ này luôn rồi hả? William mệt mỏi dựa vào vách động. Biết là không thể tin tưởng cái hệ thống cũ lình này mà. Xin lỗi mà, tôi phải chắc chắn ký chú sống sót mới dám nói chứ bộ. Tiểu đinh đang oan ức khóc lóc, nhưng William chỉ thấy một nhúm bông gòn đang chảy nước lã chả. Hình ảnh đẹp quá, hắn không dám nhìn. Vậy nếu ta nửa sống nửa chết cũng được hả? Dạ em xin lỗi, tiểu đinh đang ngừng khóc, cúi đầu nhận tội. Nó không chút liêm sỉ dụi dụi lồng ngực William làm nũng.

vừa là hội trưởng vừa là cậu chủ tập đoàn công nghệ Techa, nhưng mà hắn cũng chỉ có cái mã ngoài thôi chứ chán chết hà, em không cần để tâm đến hắn. Cậu chủ Techa à, đại nhân vật không nên dây vào nha, nhưng như thế không phải tăng phần kịch tính cho trò chơi không? Anh ấy có vẻ như không thích em lắm, nãy anh ấy nhăn mặt khi thấy em không biết mình đã làm gì sai nữa. Khức khức, Mộ Hàm mắt ẩn ật nước, chọc người yêu thương, hai tên kia thấy vậy như phát rồ, sao có thể như vậy, hắn dám khi dễ em, anh làm thịt hắn. Phần tử bốc đồng Hà Tu gầm lên, tay nắm thành quyền, anh sẽ đòi lại công đạo cho em. Đừng, đừng mà, không phải lỗi của anh ấy, không có chuyện gì nghiêm trọng, dù gì em cũng quen với những ánh mắt ghét bỏ như vậy rồi. Mộ Hàm lý nhí, thanh âm yếu ớt tựa hoàng yến gãy nhẹ lên trái tim của hai chàng trai. Mộ Hàm thật đáng thương, anh sẽ bảo vệ em, đừng lo, cố thử nắm chặt tay y an ủi, ai dám làm em bận lòng, anh thề sẽ nghiền kẻ đó ra bã, một thiên sứ hoàng mỹ không xứng đáng bị khinh khi như vậy. Hà Tu liếc xéo những người xung quanh nãy giờ còn hóng chuyện, ai ai cũng nhanh chóng chuyển tầm nhìn, trong lòng anh vẫn bực bội, tên hội trưởng đó có gì thú vị chứ, anh nhất định phải điều tra kỹ tên đó mới được. Mộ Hàm nhìn hai kẻ si tình bên cạnh mà lòng khinh bỉ không thôi. Lũ đàn ông ngu xuẩn, chỉ vì y giả bộ khóc lóc tí thôi mà đã tin sái cổ, đừng tưởng y không nhìn thấy những ánh nhìn bẩn thỉu mà họ dành cho y, đều là lũ nhan không dễ bị khống chế cả, nhưng vậy cũng không sao, y chơi chán sẽ bỏ thôi, cái gì mà thiên sứ chứ, một danh hiệu hoa lệ đến nực cười, y chỉ cần vác tấm da tinh khôi này tí thôi họ đã tự giác tôn sùng y rồi, ha ha, tình yêu quả nhiên rất mù quáng, tìm ra đồ chơi mới rồi nha. Tiếp theo nên làm gì đây nhỉ? Hắc xì. Ai u thật kinh dị mà, mới liếc nhìn một cái thôi mà bị người ta thương nhớ rồi. Tô Hinh gãi đầu, hắn thật không ngờ lại đụng độ nam chủ sớm như thế này, rõ ràng là một bộ thỏ nhỏ dễ bị ức hiếp, ấy vậy mà lúc nãy ánh mắt giao nhau hắn có thể thấy một mặt hàn quang trong đôi mắt xanh biếc kia, khỏi phải nói, nó làm Tô Hinh phải chảy mồ hôi lạnh, đó là ánh mắt nghi hoặc cùng tò mò, nhìn là biết Mộ Hàm nhớ rõ hắn rồi. Thật xui xẻo mà, muốn nghỉ ngơi xơi nước thôi cũng khó. Hệ thống, ngươi nãy có kiểm tra Mộ Hàm không? Có phải là, người đó không? Có chút tương đồng, nhưng chung quy ấn tượng còn quá mờ nhạt nên tôi không chắc nha. Tô Hinh trở nên trầm ngâm, linh hồn mờ nhạt nhưng vẫn nhìn ra điểm giống. Vậy có khả năng linh hồn kia cùng chuyển hóa với hắn? Rốt cuộc người đó là ai? Sao lúc nào cũng nhập vào nam chủ? Sao lại không có ký ức? Ký chủ đừng nghĩ ngợi gì nhiều a, dù gì đây cũng là ngày nghỉ ngơi của ký chủ, không bằng tạm thời quên đi, vui chơi trước đã. Không nói, hệ thống này cũng có điểm đáng nghi, có vẻ như nó đang giấu giếm gì đó, tuy nhiên, hắn mặc danh kỳ diệu thấy hệ thống không có ý định hại hắn, chắc phải có ẩn tình, dù gì thì, hắn còn nhiều thời gian mà, ha ha, mà ngươi có thấy Mộ Hàm không, người nhỏ nhắn xinh xắn như thế hợp khẩu vị của ta lắm nha. Nếu không xét đến tính cách biến thái kia. Ký chủ cứ giỡn hoài, tiểu đinh đang khúc khích cười, nhưng quan trọng hơn cả, người như thế sao đè được ta, thế giới này thoải mái rồi đây. Tô Hinh cười trong lòng, hắn miễn cưỡng thừa nhận hai nam nhân trước đem lại cho hắn nhiều khoái cảm a, nhưng hắn ngay từ đầu đã là một công, nói lòng tự trọng không bị đả kích là nói dối, vì vậy, Mộ Hàm ở thế giới này chuẩn một tiểu mỹ thụ cho hắn kinh hỉ không ít, cúc hoa được bảo toàn rồi. Ha ha, tiểu đinh đang. Ký chủ à, ngươi thực sự ổn chứ? Tiểu đinh đang có chút lo lắng về kết thúc của thế giới trước. Nó có cảm giác hắn thực sự rất buồn khi chết trước mặt Eric. Lảm nhảm gì vậy? Ký chủ à, tôi nên nói cái này. Nhiệm vụ cuối á, ký chủ không nhất thiết phải chết đâu. Ký chủ chỉ cần ngăn không cho nó xảy ra với nam chủ là được. Nên là, ở lại, là điều khả thi. Tô Hinh dừng bước đột ngột. Tiểu đinh đang thấp thỏm chờ hắn một hồi lâu, cuối cùng nhìn thấy nụ cười không rõ ý nghĩa của hắn, chưa chắc đã gặp lại y mà, biết đâu tất cả chỉ là sự trùng hợp, với lại, ngươi cho rằng vì cái gì ta muốn ở lại. Ể, không phải ký chủ. Trung động ư, có thể, nhưng thật sự yêu thích, ta không nghĩ vậy. Ái tình là một thứ nguy hiểm, trái tim hắn có thể rung động, nhưng hãm sâu vào đó là điều tối kỵ. Mẹ hắn đã phải chết thảm dưới tay người đàn ông mà bà yêu, hắn đã quá ám ảnh để trái tim có thể cảm nhận tình yêu thông thường, phải, hắn chỉ đam mê khoái cảm thể xác, đúng là chỉ có vậy thôi, nhỉ, ký chủ, dối lòng không tốt cho sức khỏe đâu, quên vụ này đi, ngươi đa sầu đa cảm quá rồi đấy. Tô Hinh bực bội kêu lên, trong cái phút yếu lòng kia hắn thực sự cảm thấy hối hận vì đã nói ra những lời đó. Người kia là ai có thể khiến hắn bất ổn như thế này? A ha, Một Miên vùng dậy, mồ hôi túa ra như tắm. Cô hốt hoảng đưa mắt nhìn xung quanh, thu vào khung cảnh đặc biệt quen thuộc này. Đây là phòng ngủ của cô năm 17 tuổi, nhưng mà cô năm nay đã 25 rồi, và chỗ của cô là trong cái nhà thổ kia, cùng lũ đàn ông gớm ghiếc. Một Miên rùng mình, chạy nhanh vào phòng tắm. Cô xoa nắng gương mặt trẻ trung của mình, vẫn không thể tin được, chẳng lẽ ông trời thương cô, cho cô cơ hội trở lại, khục khục. Một Miên ôm bụng cười ha hả, quá tốt rồi, ha ha, Mộ Hàm mày có bao giờ ngờ được tao sẽ có ngày này không? Một Miên cười đến điên dại, đến nỗi người hầu phải lo lắng chạy vào, tiểu thư, người có chuyện gì sao? Hôm nay ngày mấy? Dạ, ngày 10 tháng 8. Nghĩa là sắp vào năm học, Mộ Hàm cũng đã bước vào cuộc đời cô 2 năm rồi. Cậu em trai mà cô tưởng trong sạch như tờ giấy trắng lại là tên mưu mô đến vậy. Cô thật sự ngu ngốc khi bị y lừa gạt. Đời này, tuyệt đối cô sẽ không để chuyện đó xảy ra. Cô phải khiến cho con rắn đó nếm trải mọi khổ đau mà cô phải gánh chịu ở kiếp trước. Một Miên bây giờ không còn là đứa ngốc ngây thơ nữa rồi. Mày muốn chơi một trò chơi sao? Được, tao sẽ là đối thủ của mày cho đến khi kẻ phải nhận game over, là mày. Sắp đến ngày khai giảng, Tô Hinh bắt đầu bước vào ngày tháng chuẩn bị cho buổi lễ trọng đại ấy. Thân là một hội trưởng, những sự kiện như thế này đều phải do hắn cai quản, và nhiệm vụ này còn nghiêm trọng hơn nếu xét đến danh tiếng của ngôi trường này. Trường cấp 3 Grimoire là ngôi trường bậc nhất Sài Gòn cả về chất lượng giáo dục và độ giàu có của nó. Đây là ngôi trường có học phí cao ngất ngưỡng, chỉ những con em quý tộc mới có thể chi trả. Nếu không thì cũng phải vượt qua kỳ thi khắc nghiệt để nhận được học bổng ở đây. Hai chị em họ Trương và nam chính Âu Dương Tử Lan đều học tại đây. Riêng Mộ Hàm thuộc hàng lứa năm nhất. Hiện giờ, nói hắn bị quay như chong chóng là còn nhẹ. Hội trưởng, truy băng này nên để màu vỏ trứng hay màu kem? Hai màu này khác nhau cái kỹ gì? Hội trưởng, nên phân phối thời lượng phát biểu thế nào? Anh muốn hiệu trưởng nói bao lâu? Anh cũng phải lên nói nữa. Bao lâu? Hiệu trưởng nói 5 phút, ông đây 1 giây nói đủ, phụ huynh nhà A ghét phụ huynh nhà B, nhưng chỗ ngồi hạn chế, nên xếp chỗ như thế nào cho hợp lý? Sao rắc rối như xếp đại biểu Mỹ và Triều Tiên ở Pyeongchang là thế nào? Nhức óc, xếp chỗ nào cũng được. 2 tiếng đồng hồ dài đằng đẵng trôi qua, Tô Hinh mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, ký chủ giỏi quá nha, người ta nói đông nói tây như thế tôi loạn hết cả óc, thế mà ký chủ vẫn giải quyết hết được. Ngươi thử làm CEO của một công ty hàng đầu coi, những việc này ta làm như cơm bữa, rất mệt mỏi à. Ký chủ à, đã mấy ngày rồi, nữ chính cũng đã trọng sinh rồi, ký chủ ngài có kế hoạch tiếp cận nam chủ? Không cần thiết. Hả? Vì y sẽ tự đến tìm ta, Tô Hinh ngồi thẳng dậy, trong 3, 2, 1. Em chào anh, hội trưởng. Tô Hinh hiện tại diện một chiếc áo sơ mi trắng thuần khiết. Những giọt mồ hôi tinh mịn tựa châu hoa lăn dài trên những đường nét mềm mại trên cơ thể hắn. Một tư vị cấm dục thu hút ánh nhìn khiến Mộ Hàm không khỏi cảm thấy hứng thú. Một cảm giác lạ lẫm len lỏi vào tim. Em có đến mang chút nước cho anh? Mộ Hàm lý nhí đưa ra chai nước lạnh. Khuôn mặt đỏ ửng càng tôn thêm vẻ đáng yêu của y. Tô Hinh vẫn giữ khuôn mặt vô diện biểu tình. Nhưng ánh mắt lại không tự chủ được hướng về phía sau Mộ Hàm. Hai tên Hà Tu và Cố Thử kia đang nhìn hắn với con mắt sắc nhọn như dao, đủ để xiên chết hắn hàng ngàn lần. Hắn như không để ý nhận lấy chai nước, cảm ơn. Thấy Tô Hinh uống mà không nói thêm lời nào, Mộ Hàm ngạc nhiên thay chút tức giận không có. Y chuyên chú ngắm nhìn hầu kết đang chuyển động của hắn, lại không hiểu sao có một tia, rất rất nhỏ, quen thuộc với bản thân. Khóe miệng y cong lên, quả nhiên là một người thú vị. Hội trưởng, cậu cũng quá đáng vừa thôi. Mộ Hàm đã đích thân tìm mua nước cho cậu kể cả thời tiết nắng nóng, thế mà chỉ đáp câu cục lũng vậy thôi. Giọng nói như sấm của Hà Tu thu hút sự chú ý của nhiều người, khiến Tô Hinh không khỏi đau đầu. Riêng Mộ Hàm đứng bên thì cười mỉa trong lòng, Hà Tu huống hồ chỉ là một con chó to hay sủa, nhưng lại là gia vị nên có trong một cuộc chơi. Một gã si tình đến mức trí năng đần độn rất dễ kéo thù hận, và đặc biệt sẽ lôi kéo Tô Hinh vào cuộc chơi dù hắn có muốn hay không. Những con chó lụy tình này, nếu chuyển mũi dùi về phía Tô Hinh sẽ thú vị như thế nào nhỉ? Y có thể biến Tô Hinh thành chó cưng của mình không? Hừng, Nếu thế chắc Tô Hinh sẽ là một con sa moi. Tôi đang mệt, cậu còn lải nhải nữa tôi spam banh blog nhà cậu bây giờ. Cậu. Hà Tu nghẹn họng, ai mà chả biết Tô Hinh này là một hacker rất giỏi. Hắn là một người không nên đắc tội, nhưng gã nào có thể chịu đựng Mộ Hàm bị khi dễ đến vậy. Anh Hà Tu xin dừng lại, anh Tô Hinh mệt mỏi lắm rồi, không nên làm phiền anh ấy. Mộ Hàm rơm rớm nước mắt níu tay Hà Tu lại, thành công làm dịu cơn giận trong gã. Em xin lỗi anh, Tô Hinh. À, em quên chưa giới thiệu, em là Trương Mộ Hàm, năm nay sẽ nhập học trường này, mong anh chỉ giáo. Mộ Hàm lễ phép cúi người, Tô Hinh mơ hồ nhìn thấy được bong bóng màu hồng trôi nổi trong không khí. À, quý tử họ Trương, anh tên Tô Hinh, là hội trưởng của em, nếu không còn gì, anh nên tiếp tục công việc. Khoan đã. Em thích anh từ cái nhìn đầu tiên rồi. Tô Hinh há hốc mồm kinh ngạc, Hà Tu và Cố Thử càng kinh ngạc, những người vây xem còn kinh ngạc hơn nữa. Nam chủ quá nhanh quá nguy hiểm, mẹ nó hai tên kia nhìn kỹ đi, đây là thứ hồ ly hại người, đừng nhìn như muốn giết ông thế. Xin lỗi, tôi còn không biết rõ cậu. Tô Hinh hắng giọng, cố giải thoát cánh tay mình ra khỏi gọng kìm của Mộ Hàm. Ngạc nhiên thay, tay hắn nhúc nhích không nổi. Không ngờ người có vóc dáng mảnh mai như này lại mang sức mạnh lớn đến thế. Ta kháo, nam chủ chẳng bao giờ bình thường được, to. Sao có thể, em đã làm gì khiến anh ghét bỏ ư? Liệu em không xứng với anh chỗ nào? Mộ Hàm bắt đầu khóc, những giọt nước lấp lánh chen chút nơi khóe mắt. Tô Hinh nhíu mày, này là đang kéo thù hận cho hắn mà. Nếu từ chối thẳng thừng có khi nào trở thành kẻ thù của mọi nam sinh ở đây không? Nói thế nào cho duyên dáng đây nhỉ? Tôi thích người có thể đè được tôi. Nhìn cậu là thấy cùng đồng loại rồi. Tô Hinh không ngờ mình thốt ra được cái lời bán bổ này. Thư giải với Eric, tất cả đều tại các ngươi. Ít nhất thì, hiệu quả khá tốt. Hà Tu và Cố Thử thì thở phào nhẹ nhõm. Những người xung quanh lại sốc toàn tập. Trời ơi, hội trưởng Ngọc Thụ Lâm Phong của chúng ta là người đồng tính. Đã vậy còn nằm dưới nữa. Tại đây có thể nghe thấy tiếng tim tan vỡ của những thiếu nữ. Thấy Mộ Hàm im lặng, Tô Hinh cũng không muốn nói nhiều. Hắn định bỏ đi thì lại bị níu lại bởi một lực lớn. Mộ Hàm đang nhìn hắn bằng một ánh mắt hừng hực nhiệt huyết. Em sẽ không bỏ cuộc, hãy cho em cơ hội được theo đuổi anh. Tô Hinh mím môi, đôi mắt màu ngọc bích đối chọi với sắc lam biếc của Mộ Hàm. Tùy cậu, hắn cúi người thì thầm bên tai y, bỏ ngay cái nụ cười giả tạo đó đi. Nên nhớ, tôi không phải là một trò chơi. Mộ Hàm lặng người nhìn bóng dáng của hắn đi xa khuất. Hắn nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ hắn phát hiện ra bản chất thật của y? Mộ Hàm cầm lấy chai nước còn uống dở của Tô Hinh lên ôm chặt vào lòng, mặt cúi gằm xuống, bờ vai trở nên run rẩy. Hà Tu và Cố Thử thấy vậy vội vàng chạy đến an ủi, tưởng y bị từ chối nên buồn tủi, bản thân thì ghi Tô Hinh vào sổ đen. Nhưng hai người họ đâu biết rằng, Mộ Hàm đang ngoác miệng cười đến tận mang tai, mặt đỏ ửng vì hưng phấn, đôi mắt xanh lam như sáng rực hẳn lên. Ha ha, thú vị thật, quá sảng khoái đi. Không ngờ lại có người có thể nhìn thấu sự thối nát của y, trời ạ, trò chơi này càng trở nên gay cấn đây. Mộ Hàm đưa lưỡi liếm chỗ Tô Hinh đã chạm môi vào, tức vị bạc hà mỏng manh vương trên đầu lưỡi, biểu tình của y càng trở nên vặn vẹo, trong lòng hạ quyết tâm, được rồi, ta nhất định sẽ khiến ngươi điên cuồng vì ta. Xin chào, mình là Trương Mộc Miên nở nụ cười tươi rói, hấp dẫn ánh nhìn của nhiều người, Tô Hinh dù gay nhưng vẫn phải thừa nhận cô là người con gái rất đẹp. Giống Mộ Hàm, cô sở hữu mái tóc dài óng ả như gội xung sinh, tuy nhiên đôi mắt màu đỏ rụ lại đem đến một mỹ cảm khác biệt so với màu xanh biếc của Mộ Hàm. Tô Hinh thực sự muốn đập đầu vô tường, bữa nay ngày lành tháng tốt gì mà hắn gặp phải cả nam chủ lẫn nữ chính là thế nào? Mộc Miên không bắt được vẻ khó chịu trên mặt Tô Hinh, cô đang bận đánh giá người này. Kiếp trước cô không có quá nhiều ký ức về hắn, chỉ gặp đôi lần vào lúc khai giảng hoặc được nhờ đưa đồ tới phòng của hội học sinh. Hội trưởng Tô Hinh được nhiều người ca tụng thành mỹ nam bí ẩn, vì ngoại trừ học giỏi đẹp trai ra có rất ít người biết gì về hắn. Tuy nhiên, cô phải công nhận Tô Hinh rất đẹp, tựa như đóa lan trắng cự tuyệt người đến gần. Có lẽ do còn ám ảnh với lũ khách hàng ghê tởm kiếp trước, cô nhìn hắn đặc biệt lâu. Tiếc quá, người này lại đồng tính. Xin lỗi về cậu em sổ sàng của tôi khuyến cáo anh không nên tiếp xúc với nó. Theo tôi được biết, hai người không phải chị em ruột nhỉ. Tô Hinh không nặng không nhẹ hỏi, phải, nó là con riêng của kỹ nữ, và con của ả cũng không phải hạng người tử tế gì, anh không nên bị lừa bởi vẻ ngoài đẹp đẽ của nó, Tâm địa của nó không khác gì ác quỷ cả. Tôi biết chừng mực, không cần cô quản. Tô Hinh mệt mỏi muốn đi làm một miên gấp không thôi. Cô nhớ kiếp trước Mộ Hàm đâu có quan hệ gì với Tô Hinh, sao lần này lại tỏ tình với hắn. Tệ hơn nữa, Tô Hinh gay, cô không thể áp dụng được những chiêu trò quyến rũ đàn ông của mình, vì vậy chỉ có thể cho hắn thấy bộ mặt thật của tên kia. Khoan đã, anh hãy giúp tôi. Mộ Hàm đang lừa lọc rất nhiều người, kể cả cha tôi. Chúng ta không thể để nó hoành hành như vậy. Xin lỗi, chuyện của gia đình cô tôi không muốn quan tâm. Mộ Hàm chắc cũng đơn thuần muốn sự chú ý thôi. Cô đừng nên nói xấu em mình như vậy. Nhưng đó là sự thật. Thứ lỗi, Tô Hinh không muốn nhiều lời với nữ nhân này nữa. Hắn muốn nhanh chóng trở về nghỉ ngơi. Một miên không níu được Tô Hinh, tay nắm lại thành quyền, móng tay như muốn đục xuyên lòng bàn tay. Tô Hinh là một hacker tài giỏi, nhà lại có gia thế, có được sự trợ giúp của hắn cô có thể đè bẹp Mộ Hàm dễ dàng hơn nhiều. Tức tối, một miên chạy đi, không may lại va phải một cơ thể cứng rắn như đá, ngã nhào xuống đất. Anh kia, đi đứng kiểu gì vậy hả? Người con trai kia cười khẩy đỡ cô dậy. Mỹ nhân đừng nóng, tôi xin lỗi được chưa? Có gì mà làm quá vậy, tôi đền tiền cho danh dự của cô là được chứ gì? Anh kia, đừng tưởng giàu có là được phép khinh người nhé. Tôi biết anh là ai, cậu chủ nhà Âu Dương. Người kia trước sự ngỡ ngàng của nhiều người bước về phía cô cho đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài milim. Ở góc độ này, một miên phải cảm thán vẻ đẹp trai của anh. Âu Dương Tử Lan cao hơn cô cả một cái đầu, đường nét nam tính góc cạnh tạo nên một khuôn mặt đẹp như tạc. Thân hình vạm vỡ có thể cảm nhận rõ nét cơ bắp đầy hấp dẫn, tim một miên như đánh trống. Người con trai tuấn mỹ này có khi còn lợi hại hơn Tô Hinh kia. Cô đụng vào tôi. Hả? Cô là người đụng vào tôi đấy. Mỹ nhân ạ, cô xinh đẹp thế này tôi không muốn động thủ chút nào đâu. Tử Lan cầm lọn tóc vàng, hôn lên, đôi mắt tinh nghịch nhìn về phía đối phương. Một miên đơ người, cô thực sự vừa mắt nam nhân này, nhưng cái tính sốc nổi của mình lại tạo cho người ta ấn tượng xấu rồi. Không được, cô phải bình tĩnh lại, đổi hướng tiếp cận. Âu Dương Tử Lan là người giàu có nhất trong cái trường này, bản thân cũng là một tay sát gái hạng nặng, tình một đêm nhiều vô kể. Một miên cười nham hiểm, cô rất tự tin về cơ thể mình, dù không tự hào gì nhưng mấy năm khốn khổ ở kiếp trước đã tôi luyện cho cô kỹ năng thỏa mãn đàn ông lên mức thượng thừa. Nếu như cô có thể lên giường với Tử Lan, bằng cách nào đó khiến anh ta dây dưa với cô không dứt, cô có thể dễ dàng lập kế hoạch trả thù. Âu Dương Tử Lan là con người háo sắc rất đáng sợ, cô phải thật sự cẩn thận mới được. Muốn bồi thường, được, tôi có chuyện muốn nói với anh. Năm học mới sớm được bắt đầu, Tô Hinh bắt đầu bước vào guồng quay mới của việc vừa học vừa làm hội trưởng. Trở lại cái năm cấp 3 cày ngày cày đêm của hắn hồi đó, quả thực mệt mỏi quá đi. Hệ thống, ngươi có thứ gì giúp ta học đâu nhớ đó được không? Thực sự ta muốn điên lên đây này. Tiếc quá ký chủ ơi, tôi không toàn năng đến mức đó. Mà đã qua mấy ngày rồi sao không thấy nhiệm vụ, ngươi muốn ta đợi đến một ruộng trên ghế nhà trường à? Đừng nóng nha ký chủ. Đúng lúc này, tiếng chuông nghỉ trưa vang lên inh ỏi, Tô Hinh thu dọn sách vở thì thấy bóng người quen thuộc ngoài cửa, âm thầm thở dài. Anh Tô Hinh, em có làm hộp cơm trưa cho anh? Mộ Hàm lý nhí cúi đầu, ánh mắt mềm mại như nước khiến mọi người xung quanh phải thét lên vì quá đáng yêu. Trời ơi, kia có phải là cậu nhóc tỏ tình với hội trưởng không? Mẹ ơi đáng yêu quá, nhìn như búp bê ấy. Nhưng mà không phải hội trưởng chúng ta là thụ sao? Thụ thụ với nhau có nước làm chị em bạn gì à? Tô Hinh liếc xéo sang đám con gái đang xì xào bàn tán, họ nhanh chóng im bặt và tản ra chỗ khác. Dì chớ hội trưởng la sát lắm đó, đắc tội không được đâu. Quay về phía Mộ Hàm còn đứng ngóng trông, Tô Hinh chẳng nói chẳng rằng kéo tay y đi về phía văn phòng hội học sinh. Cố thử thấy vậy định ra ngăn, nhưng lại bắt gặp phải ánh mắt của Mộ Hàm, đành phải ngậm ngùi nhìn người thương bị kéo đi. Tô Hinh khóa cửa lại, thở dài một hơi. Cậu lại muốn nháo cái gì đây? Anh đang nói cái gì thế? Em chỉ đơn thuần muốn làm đồ ăn cho anh thôi mà. Anh đã nói là sẽ để em theo đuổi, phải không? Mộ Hàm ngây thơ nghiêng đầu, nụ cười tươi tắn vẫn luôn hiện trên môi. Tuy nhiên, Tô Hinh biết rõ, hết thảy đều là giả. Ngồi xuống, Tô Hinh bất đắc dĩ nhận lấy hộp cơm. Đó là một hộp obento nhỏ nhắn đáng yêu, đầy đủ dinh dưỡng với thiết kế vô cùng bắt mắt, là cậu làm. Phải. Em đã dành rất nhiều công sức cho nó đấy. Được rồi Mộ Hàm, cậu không cần phải giả vờ với tôi biết cậu là ai, cũng biết cậu có thể làm được những gì. Nếu cậu muốn kéo tôi vào những trò chơi biến thái của cậu, tôi không có hứng thú. Ha ha, thật sự không qua được mắt của anh nhỉ. Tô Hinh biết mình đã thành công, muốn thu hút sự chú ý đặc biệt từ Mộ Hàm, không thể như cái chân chó mà bám lấy y được. Mộ Hàm là kẻ trong ngoài bất nhất, lấy lừa đảo làm trò chơi, nhưng mọi việc diễn ra quá dễ dàng sẽ khiến y cảm thấy chán nản. Vì vậy, cách tốt nhất là phải biến mình thành người có nhìn thấu được bản chất thật của y, là người đủ khả năng đánh bại y ngay trong chính trò chơi của mình, phải trở thành một kẻ có tư tưởng phản xã hội giống như y. Ngay lúc này đây, Mộ Hàm như trút bỏ vẻ ngoài đáng yêu của mình, đôi mắt xanh lam tối lại, sáng lên đầy nguy hiểm, trên môi treo một nụ cười giảo hoạt, dáng vẻ khúng núng nhu nhược ban nãy biến mất không chút dấu vết, thay vào đó là sự ngông cuồng của kẻ coi mọi thứ là đồ chơi của mình. Đâu đó ở y, hắn nhìn thấy được bóng dáng bất cần của Eric. Em thật không ngờ mình lại phải xé rách mặt nạ của mình sớm như vậy, nhưng mà, anh thực sự là một con Samoy khó dạy bảo. Khóe miệng Tô Hinh giật giật, tên khỉ gió dám nói ông đây là chó à, tôi có thể mường tượng ra cậu gọi hai tên kia là loại chó gì, vì vậy, cảm ơn cậu quá khen. Ha ha, anh hài hước quá đấy, nhưng em nói nghe nè, em vẫn chưa từ bỏ ý định theo đuổi anh đâu, một con người xinh đẹp tài giỏi như anh, đúng là của hời. Ồ, giờ tôi là người cơ à, cậu nói năng mạnh miệng quá nhỉ, cậu không sợ tôi vạch trần cái bộ mặt xấu xí của cậu ra cho mọi người biết. Anh sẽ không, Mộ Hàm nói chắc nịch, đôi mắt như diều hâu khóa chặt trên người hắn, Tô Hinh như ngồi trên đống lửa, cố gắng giữ khuôn mặt bình tĩnh trước ánh nhìn nóng bỏng kia, như nhìn thấy được cử động nhỏ của hắn, Mộ Hàm cười càng tươi hơn, không hiểu sao cảm giác này lại mang cho y khoái cảm khó nói, hơn hẳn bất cứ thứ đồ chơi nào khác. Kỳ lạ hơn, y lại cảm thấy hắn có chút quen thuộc, và cái quen thuộc ấy khiến quyết tâm muốn chinh phục được Tô Hinh còn lớn mạnh hơn. Tự tin thái quá rồi đấy, nhưng cậu nói đúng, tôi sẽ không nói. Ồ, em còn tưởng anh muốn chối chứ, Mộ Hàm tròn mắt, biến chuyển này đến cả y còn thấy ngạc nhiên nữa là, chối làm gì khi đó là sự thật, tôi thích nhìn thấy sự hỗn loạn, sự kịch tính, có thể do tôi gây ra, cũng có thể do người khác, ở cậu. Tôi có thể nhìn thấy khả năng ấy, khả năng đem con người quay trong lòng bàn tay. Còn anh, sẽ đứng ngoài nhìn bọn họ chìm sâu trong hỗn loạn, như một đấng tối cao nhìn con người tàn sát lẫn nhau. Anh đó, cũng điên rồ như em thôi. Mộ Hàm khúc khích cười, cuộc nói chuyện này gợi lên sự hưng phấn trong y. Không ngờ vị hội trưởng sạch sẽ lại là người có tính tình biến thái như thế. Với cái tài năng hắc của mình chắc anh chơi đùa cũng vui nhỉ. Vụ công ty Châu Ngọc mất dữ liệu hàng loạt phải anh gây ra không? Chết tiệt, tên này thế mà tra ra được, đó chính là lần lỡ tay nghịch ngợm của nguyên chủ, nhưng nó có lợi cho việc thuyết phục lòng tin của Mộ Hàm nên. Ha ha, tôi cũng có thể nói điều tương tự đối với cậu. Tô Hinh nhàn nhã hút một ngụm trà, vị Earl Grey đắng chát vương trên đầu lưỡi, công ty đó cũng sắp sụp đổ rồi, tôi chỉ đẩy nhanh tiến trình. Ha ha, nhưng nhìn cảnh đám khách hàng đánh giám đốc tơi tả cũng khá vui đấy. Dù gì ta cũng biết bộ mặt thật của nhau rồi, chẳng phải em gần gũi với anh thêm một chút. Mộ Hàm trong nháy mắt chuyển sang đôi mắt cúng con, chớp chớp hàng lông mi cong dài. Tô Hinh suýt tí nữa phun cả tách trà. Cậu bớt buồn nôn đi, tôi không nhớ là mình chấp nhận để cậu theo đuổi mình. À, là thế đấy, em vẫn chưa từ bỏ ý định đâu. Mộ Hàm bước đến trước mặt Tô Hinh, vuốt ve làn da nhẵn nhụi của hắn. Ở cự ly gần thế này, y có thể ngửi thấy tức vị bạc hà ngọt ngào. Em cũng có thể làm công đó nha. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Hội trưởng, sao lại khóa thế này? Mở cửa, mình có chuyện muốn bàn bạc với cậu. Nhanh đi đi, cửa phụ ở đằng kia. Tô Hinh đẩy Mộ Hàm ra, bước về phía cửa. Vị thủ quỹ của hội học sinh, Lưu Vĩ, cười tươi với hắn, lộ ra hai lúng đồng tiền đáng yêu. Tô Hinh quay đầu lại thì không thấy Mộ Hàm đâu, nhún vai để Lưu Vĩ bước vào, mình thì ngồi vào bàn làm việc. Có chuyện gì nói đi. Được rồi, mình đã tổng hợp tất cả các mục tài chính cần cậu giải quyết, khá là dài đấy nên cậu nhớ lắng nghe kỹ nhé. Tô Hinh gật đầu, vừa đọc tài liệu vừa nghe Lưu Vĩ trình bày, chẳng khác nào như trước kia nghe thư ký của hắn thao thao bất tuyệt vậy. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy chuyển động dưới bàn tiến đến ống quần của hắn. Tô Hinh giật nảy mình nhìn xuống thì thấy Mộ Hàm đang trốn dưới bàn, hai tay thoăn thoắt gỡ thắt lưng của hắn. Nhận ra ánh mắt sửng sốt của Tô Hinh, Mộ Hàm đưa tay lên miệng, xịt một tiếng. Hội trưởng, cậu có sao không? Dường như cậu đang sao nhãng. Lưu Vĩ ngây thơ hỏi. Không sao, tiếp tục đi. Tô Hinh hân giọng, cảm nhận được ngón tay thon dài của Mộ Hàm vói vào trong quần hắn. Tô Hinh dùng cùi chỏ định thúc vào đầu y, mặt nóng lên vì xấu hổ. Nếu để bị phát hiện thế này hắn chỉ có thể đâm đầu tự tử thôi. Đây là quấy rối tình dục, bớ người ta. Mộ Hàm giữ chân của Tô Hinh lại, nắm lấy na căng sạch sẽ của hắn, tinh nghịch liếm lên. Mộ Hàm thích thú nhấm nháp tính căng của hắn, cảm nhận cái run rẩy bị kìm nén của đối phương. Tô Hinh đích thực rất nhạy cảm, chỉ mới lộng một tí đã cứng lên, dáng vẻ nhỏ nhắn sạch sẽ kích thích dục vọng trong y. Mộ Hàm há miệng ngậm cả, Tiểu Hinh bắt đầu mút lấy. Tô Hinh mặt mũi đỏ lựng, phải lấy mấy tờ giấy che mặt mình lại. May mắn thay Lưu Vĩ quá nhập tâm vào giấy tờ sổ sách để thấy được sự bất thường của hắn. Tô Hinh nén tiếng rên rỉ thoát ra khỏi cổ họng, thân thể căng cứng cả lên, nhưng Mộ Hàm nào để ý, y điêu luyện dùng lưỡi trêu đùa với hạ thân của hắn, phát hiện bản thân rất thích hương vị của người con trai này. Tô Hinh muốn lùi ra xa, Mộ Hàm dùng sức giữ đùi hắn, sức mạnh lớn đến mức Tô Hinh không thể tin được. 5 phút sau, Tô Hinh nhịn không được bắn ra, bị Mộ Hàm nuốt hết vào bên trong. Hắn giận dữ nhìn kẻ đầu sỏ, mặt đỏ gay không thể thốt được gì. Mộ Hàm cười nhe hàm răng trắng, gương mặt của Tô Hinh lúc này thực sự rất đẹp, y thật muốn nó có thể xuất hiện nhiều hơn nữa. Đó là tất cả, cậu ở lại giải quyết đi nhé, mình phải về lớp đây. Lưu Vĩ xách cặp chạy đi, ngay lập tức Tô Hinh tức tối kéo quần lên, nắm lấy cổ áo Mộ Hàm. Anh dễ thương lắm, Tô Hinh, hương vị rất ngọt ngào. Mộ Hàm cười ngả ngớn, đôi mắt xanh sáng lấp lánh. Còn cậu thật bệnh hoạn, nén cơn giận vào lòng, hắn gằn giọng, đây rõ ràng là quấy rối tình dục, không ngờ nam chủ có thể phóng đãng đến thế, tôi nhất định sẽ trả đũa cậu về chuyện này. Em mong chờ điều đó đấy. Mộ Hàm hôn lên má Tô Hinh, nhảy chân sáo bỏ đi, trong lòng y cảm thấy sung sướng không thôi, gặp được một kẻ cũng giống mình, đã vậy còn rất đáng yêu nữa chứ, y thật sự rất mong đợi cho những trò chơi mới trong tương lai. Bởi nay đã có thêm sự khác biệt thú vị mang tên Tô Hinh, không thể trách y vui vẻ đến độ này a. Đến ác quỷ cũng cần có bạn đồng hành, đúng không? Tối đó, Mộ Hàm rảo bước vào một quán bar giấu sâu trong hẻm. Đây là một địa điểm bí mật rất ít người biết, chỉ bao gồm những kẻ tai to máu mặt trong xã hội, nơi diễn ra vô số chuyện phi pháp. Bên trong, ánh đèn led nhập nhòe chói mắt, nam nữ ăn mặc thiếu vải nhảy múa khêu gợi, đâu đó trong nhà vệ sinh có thể nghe thấy tiếng làm tình. Mộ Hàm bình tĩnh đến quầy bar gọi thức uống, chưa ngồi yên thì bên cạnh xuất hiện thêm một gã đàn ông điển trai, cơ bắp cuồn cuộn hiện rõ trên nếp áo. Xin chào, một con cừu nhỏ như em sao lại lạc đến chỗ này, người thân của em ở đâu đây à? Gã ta nở nụ cười tán tỉnh, nhưng Mộ Hàm chỉ thờ ơ liếc gã, lại một ma mới, chơi đùa một tí chắc không sao nhỉ? Dạ, em theo bạn thân em đến đây, nhưng cậu ấy đi chơi với bạn rồi. Em hơi sợ, Mộ Hàm cố thu mình nhỏ lại, giọng lý nhí, kẻ tán tỉnh cười càng tươi hơn, một thằng nhóc đáng yêu này sao có thể độc ác như người kia nói được, nhìn kìa, mới chào hỏi đôi câu đã co rúm lại rồi, không những thế, còn rất ngon mắt nữa chứ, xúc cảm chắc y hắn rất tuyệt, Kiệt Xung liếm khóe môi, đêm nay nhất định phải đưa người đẹp lên giường chà đạp thỏa thuê, không sao, anh sẽ bầu bạn với em, Kiệt Xung ngồi xuống ngay cạnh Mộ Hàm. Như có như không chạm vai với y, em ấy vừa mới mua gì, tao trả. Ấy, sao được, anh không cần phải làm thế mà. Mộ Hàm yếu đuối nắm tay áo gã, đôi mắt long lanh như nước phá tan tuyến phòng ngự của gã, cổ họng càng thêm khô khốc, đôi môi ánh nhuận của y như quyến rũ gã mặc sức cấu xé, tim gã đập bang bang trong lồng ngực. Không có gì, giúp đỡ người đẹp là vinh hạnh của anh mà. Thật sự không nên mà, đôi mắt Mộ Hàm ẩn ực nước. Môi mím lại càng tăng thêm vẻ hồng hào, dáng vẻ yếu đuối như cù nhẹ tim Kiệt Xung. Chết tiệt, đáng yêu quá, thôi nào, anh làm vì anh muốn vậy thôi. Không thể được, em phải trả lại cho anh cái gì đó, em là người có mượn tất trả mà. Mộ Hàm nhu nhược cười, mắt thẹn thùng liếc Kiệt Xung, cũng không phải là không có gì. Kiệt Xung cợt nhã kéo dài thanh âm, nơi này quá ồn ào đối với anh thấy em cũng khá khó chịu với chỗ này, anh bạn của em thật vô trách nhiệm mà. Dạ, không trách cậu ấy được, cậu ấy bất đắc dĩ phải trông em, nghe nói phải giải quyết gì đấy nên bắt em ngồi đây. Ha ha, em việc gì phải nghe theo tên đó để chịu khổ sở, theo anh đưa em đến nơi yên tĩnh, không sao, phòng đó nằm ngay trong ba thôi,